Bạo Vũ Lê Hoa Châm sớm đã thất truyền 300 năm, mọi người tại đây không ít nghe qua đại danh, thực sự được gặp lại không nhiều, có chút không rõ chỗ lấy đó nhân vọng lấy đường thủ lễ, Đường Tích Thu cầm ra cái này đồ vật, Lao Thái gia sợ đến muốn chết, mơ hồ cũng đoán ra, này hẳn là vô cùng lợi hại ám khí. Đường Lao Thái gia nuốt rồi ngụm nước bọt, nghĩ lại, vài chục năm nay, Đường Môn Nghiêng cả nhà chi lực cũng không tạo ra một quả Lê Hoa Châm, đồ phổ một mực do Đường Chính Phong thiếp thân đảm bảo, này Đường Tích Thu cả ngày trồng hoa nuôi cỏ, như thế nào lại có Bạo Vũ Lê Hoa Châm? Thế là ha ha nói, cháu gái ngoan, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cơ lò so cực vì phức tạp, mà lại phải dùng xích tinh huyền thiết, ngươi cái đồ chơi này mà tạo có 8-9 phần rất giống, liền ra ra thiếu chút nữa cũng bị ngươi hủ rồi. Đường Tích Thu khẽ mỉm cười, ngươi có thể đánh cược một keo. Đường Thủ Lễ đương nhiên không dám đi cược, hắn đã sống rồi 99 tuổi, qua nửa năm nữa liền muốn nên đón trăm tuổi đại thọ, mà lại những năm này tu vi tăng lên, lại phụ lấy dược vật, mơ hồ phản lão hoàn đồng dấu hiệu, lại thế nào chịu dùng sinh mệnh đi cược. Người càng già, càng là sợ chết. Thiếu niên anh hùng, hoàn toàn không có tất cả, dũng chữ làm đầu, chữ nghĩa đi đầu, động một tí hô lên đầu rơi mất to bằng cái bát sẹo, 20 năm sau lại là một đầu hảo hán vân vân. Nhưng mà niên kỷ càng dài, càng cảm thấy sinh chi thú vui, có càng nhiều, càng sợ mất đi. Đường Lao Thái gia liền là dạng này người. Vậy ngươi nói chuyện, này Bạo Vũ Lê Hoa Châm từ nơi nào được đến? Đường Tích Thu nói, 20 năm trước, cha ta liền đã phát giác hoa lê châm cơ lò so cực vì phức tạp, hắn du lịch Tam Sơn Ngũ Nhạc, tìm được rồi một khối huyền thiết, sau khi trở về dốc lòng nghiên cứu, Hoàng Thiên Không Phụ, rốt cục chế thành rồi một quả lê hoa châm, hắn vốn định ở ngươi 80 đại thọ xem như thọ lễ hiến cho ngươi, ai ngờ các ngươi lại là mặt người giả thú, làm ra cầm thú không bằng chuyện, này hoa lê châm liền bị mẹ ta giấu đi, Đường Thủ Lễ, không nghĩ tới à. Đường Thủ Lễ lúc này trong lòng ngũ vị trần tạp, hắn lớn tiếng nói, không có khả năng. Năm đó tiện nhân kia sau khi chết, ta phái người đem chính dương sân lật rồi một lần, tất cả bản vẽ, khuôn đúc đều đã lấy đi, nếu là lúc đó liền có hoa lê châm, lại có thể tìm không thấy. Càng huống chi, lúc kia ngươi mới một tuổi, như thế nào lại biết những này chuyện. Đường Thủ Lễ, ngươi còn nhớ rõ năm đó bị ngươi trục xuất ra môn tên kia viện y lìa à? Đường Thủ Lễ hừ lạnh nói, đường phủ trên dưới vài trăm người, ta nơi nào có tâm tình nhớ cái này. Chính là năm đó phá vỡ ngươi cùng con dâu trưởng đảo đuổi cái kia Tào Đại Phu. Năm đó ngươi đem hắn trục xuất đường ra, lại phái người giết hắn, là ta phụ thân cứu rồi hắn một mạng. Đường Thủ Lễ giận nói, đủ rồi, chớ có nói bậy. Chúng ta đường ra mặt mũi, đều bị ngươi mất hết. Đường Tích Thu Kỳ nói, mặt mũi. Toàn bộ đường phủ, từ trên xuống dưới, còn có mặt mũi sao? Trên không chính dưới tất loạn, trộm hán, đào bùi đào bùi, làm người không chê mất mặt, nói ra liền sợ mất thể diện. Đường Thủ Lễ giờ phút này tức giận đến toàn thân phát run, tối nay ngay trước nhiều như vậy giang hồ cùng nói, quan phủ mặt, Đường Tích Thu nói ra này loại nói, đã là động sát tâm, chỉ là cố kỵ nàng trong tay kia một mai Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Đường Thủ Lễ, quỳ xuống. Đường Tích Thu đem ngón tay đặt tại rồi cơ lò so bên trên, tối om lỗ tròn, đối mặt với Đường Thủ Lễ, đây là nàng lần thứ ba muốn hắn xuống quỳ. Việc đã đến nước này, bảo mệnh quan trọng. Đường Thủ Lễ cũng không biết đến Bạo Vũ Lê Hoa Châm uy lực. Nhưng từ ra một hệ truyền thừa nói bên trong, năm đó hoa lê châm ở giang hồ trên quá mức tại lóa mắt, giết chết thông tượng cao thủ vô số kể, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Đường Thủ Lễ hai tay đỡ đầu gối, khuôn mặt dữ tợn, cố hết sức quỳ xuống, Đường Cơ Hô nói, ta muội, ngươi nhất định phải như vậy làm nhục chúng ta ra ra sao? Đường Tích Thu cười lạnh, hắn không phải ra ra ngươi, cũng không phải ta ra ra. Có ý tứ gì? Chỉ sợ Đường Chính Phong đến chết. Cũng không biết rõ ngươi là hắn năm đệ a. Đường Cơ, ngươi ra như phóng. Triệu Lan Giang tại không xa nơi thấp giọng nói, quá kích thích rồi, rượu mặc dù không ra thế nào mà, lần này rượu gia vị là một cái so một cái mánh liệt a. Lý Khuynh Thành có chút bất mãn mà nói, họ Triệu, ngươi còn có hay không lòng công đức, đường ra đều loạn thành dạng này rồi, ngươi còn ở nơi này nói ngồi châm trọc. Triệu Lan Giang gãi gãi đầu. Lý Khuynh Thành lại bồi thêm một câu, ta biết hiểu sinh giang hồ một cái hái gió. Sáng mai đi tìm bọn họ vạch trần đi. Tiêu Kim Diễn nói, vẫn là bắt quái tuần săn A, bọn hắn cho nhiều tiền. Đường Tích Thu lại mệnh lệnh Đường Thủ Lễ nói, ta có tội, ta cầm thú không bằng. Đường Lao Thái gia quỳ lấy nói, ngươi có tội, ngươi cầm thú không bằng. Đường Tích Thu nghiêm nghị nói, ngược lại. Ngươi cầm thú không bằng, ngươi có tội. Đường Tích Thu tầm mắt trở nên ấm lãnh, hướng phía trước đạp hai bước, đi đến Đường Thủ Lễ ba thước bên ngoài, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Đường Lão Thái gia tay giấu tại tay áo dài phía dưới. Đường Tích Thu tay phải hơi dùng lực một chút, hoa lê châm bên trên truyền đến xoạch một tiếng. Đường Tích Thu nói, ta biết rõ ngươi trên người còn có một mai thiên nữ tán hoa, thiên nữ tán hoa uy lực là mạnh, bây giờ cơ lò xo đã ép xuống, chỉ cần ta nhẹ buông tay, 3.600 mai hoa lê châm liền sẽ bắn ra, muốn, không muốn cược một lần. Đường Thủ Lễ hai mắt đỏ bừng, cái trán đầy mồ hôi, rốt cục nhịn không được sợ hãi, cười thảm một tiếng, ta, có, tội. Mỗi một chữ, đều nói được cố hết sức. Còn có một câu, hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn như dê Đường Tích Thu, tối nay càng đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, đem Đường Môn đưa vào tuyệt lộ. Vô luận kết cục như thế nào, tối nay về sau, Thục Trung Đường Môn đem bị đính tại rồi sỉ nhục trụ trên, trở thành giang hồ cùng nói dễ cợt đối tượng. Những năm gần đây, hắn ở Thục Trung Đường Môn hô phong hoán vũ, nói 102, hơi làm trái hắn tâm tư người, hoặc là bị giết, hoặc là mất tích, Đường Môn ở hắn dẫn đầu xuống, cũng một lần nữa trở về nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Về phần những cái kia nữ nhân, bất quá là phụ thuộc phẩm mà thôi, ngủ là ngủ rồi, thì tính sao, hắn chính là Đường Môn Vương, Đường Môn Thiên. Chẳng lẽ mình thật sai rồi? Hắn cũng không dạng này coi là, tất cả sai, quy tội hắn cái kia nghiệt tử, cái kia tiện nữ nhân, còn có trước mắt cái này nghiệt trùng. Ở trước mặt nhận lầm, thì tính sao? Chỉ cần ta không chết, Đường gia liền bất diệt. Hắn hiểu rất rõ cháu gái này, từ trước đến nay mềm lòng thai mềm, khi còn bé nuôi được một cái con thỏ chết rồi, nàng đều muốn đả thương tâm rơi lệ mấy ngày. Việc cấp bách là trước giải trừ nguy cơ trước mắt, sau đó thừa cơ chế phục Đường Tích Thu cái này điên nữ nhân. Nghĩ đến chỗ này, hắn phủ phục tại mặt đất trên, trên người cố khí thế kia diệt hết, trắng xám tóc thai rối bời choàng tại đầu vai, mặt mũi nhăn meo ra hết, như một đóa sương xuống sau hoa cúc. Lúc trước còn ánh mắt lăng lệ lão nhân, giờ phút này liền trở thành một đứa bé bất lực, nước mắt tuôn đầy mặt, ghé vào đất trên, khóc nói, Tích Thu, là gia gia sai rồi, gia gia có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi cha mẹ, gia gia là một cái cầm thú không bằng xuất sinh. Đường Tích Thu nói, được rồi. Dứt lời, nàng buông lỏng ra cơ lò xo. 3.600 mai bạo vũ lê hoa trầm, bán ra. Vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện. Sợ hãi một hồi che phủ ở trong lòng. Cơ hồ trong nháy mắt, Đường Thủ Lễ phóng thích thông tượng cảnh giới, toàn bộ người trốn vào chính mình không gian bên trong. Thông tượng cảnh. Mặc dù không thể định nghĩa không gian quy tắc, lại có thể lợi dụng những quy tắc này, đây cũng là dưới loại tình huống này, Đường Thủ Lễ có thể làm ra duy nhất phản ứng. Hoa lê châm bắn vào không gian bên trong, gặp được chân nguyên, trong nháy mắt nổ tung, như từng đóa hoa lê triển khai. Đẹp thì đẹp vậy, lại nhiếp người hồn phách. Vô thanh vô tức, lại hủy thiên diệt địa. Sau một hồi lâu, trắng quang dần dần đi. Đường Thủ Lễ không thấy bóng dáng, đất trên lưu lại một vũng máu bùn, còn có nhuộm đỏ áo bào, chính là Đường Thủ Lễ mặc trên người kia một cái. Ở đây người giang hồ, dù là thường thấy chém giết, nhìn thấy này loại chẳng diện, cũng không chịu được ngã hít một hơi khí lạnh. Những cái kia quan to thân sĩ, đều dọa đến mặt không người sắc, hai chân không ngừng run rẩy, đất trên truyền đến một hồi nước tiểu khai vị. Vũ Văn Xương sau lưng kia áo xám lao buộc cảm thán nói, thiên hạ đệ nhất ám khí, quả thật danh bất hư truyền. Đường Tích Thu thở rồi nhẹ một hơi. Những năm gần đây, nàng chịu nhục, tham sống sợ chết, ở đường phủ bên trong, như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non đồng dạng, chờ đến chính là hôm nay. Nàng hiểu rất rõ Đường Thủ Lễ rồi, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, cái gì thân tình nhân luân, đều không để tại mắt bên trong. Chỗ lấy khi hắn ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình tội ác lúc, liền không có cho nàng phản công cơ hội, trực tiếp bắn ra bạo vũ lê hoa châm. Đại thu được báo. Đường Tích Thu như mất đi rồi linh hồn đồng dạng, đem hoa lê châm ném vào đất trên, thì thào nói, cha mẹ, hôm nay, hài nhi cho các ngươi báo thủ. Đường Ngạo ở phía xa hô nói, tam tỷ, ngươi điên rồi. Đường Tích Thu không nhúc nhích. Đợi mọi người thấy đi, nàng trên mặt mang vẻ tươi cười, máu tươi thuận lấy nàng khỏe miệng chảy ra, một trận gió thổi qua, một đóa ba sắc mạn đà la hoa, từ nàng trong ngực bay xuống. Mạn đà la hoa, tử vong hoa, ác ma chi hoa. Tiểu Kim Diễn nhận ra, chính là hôm đó hắn đưa đến hoa ngữ viện bên trong kia một gốc hoa trên một đóa. Đường Tích Thu ngửa mặt ngã xuống đất trên. Vũ Văn Xương mắt thấy toàn bộ quá trình, khoát tay áo, đều tán đi a. Đám người một mảnh trầm mặc, nhao nhao rời đi rồi đường phủ, tiểu liền chi phủ đại nhân, cũng quên rồi hướng Vũ Văn Xương thỉnh an cáo lui. Tiêu Kim Diễn đối với hai người nói, chúng ta cũng đi thôi. Triệu Lan Giang hỏi, đi nơi nào, bạc còn không có cầm đâu. Đại quản sự chết rồi, tìm ai muốn bạc đi. Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu, ta phát hiện, gần nhất chúng ta tài vận rất không thuận, nên đi bái túi đầu thần Phật rồi. Bái Phật. Vào cửa không cần quên tiền nha, thắp hương không cần dùng tiền sao. Chúng ta liền chỗ ở đều không có, có này tiền dư, còn không bằng ra ngoài ăn một bát hoành thánh. Lý Trường Sinh nói, ta ở Huyền Vũ ở định rồi phòng trọ, không bằng cùng ta ở cùng nhau tốt rồi. Triệu Lan Giang nói, ta đối nam nhân không hứng thú. Lý Trường Sinh cười hắc hắc, ta cũng không có, nhưng cũng lấy tìm thú vui. Bất quá, đi trước tìm một chỗ, tế điện một chút ngũ tạng miếu. Ba người cùng Lý Trường Sinh đang muốn ra cửa, đống nhiên Vũ. Văn Sương nói, ngươi cứ thế mà đi. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành, Lý Trường Sinh có chút đồng tình nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, khó nhất hưởng thụ mỹ nhân ân, chúc ngươi may mắn. Trong vòng một đêm, Đường Lao Thái Gia, Đường Chính Phong, Đường Chính Mậu đều chết oan chết uổng, thuộc trung đệ nhất mỹ nữ ngay trước giang hồ cùng nói mặt, hoàn thành rồi đối Đường gia báo thù sau, cũng hương tiêu ngọc vẫn. Tan đàn xẻ nghé. Cũng không biết là ai hô rồi một câu, Lao Thái Gia, Đại Gia, Tứ Gia đều đã chết. Phút chốc giữa, Đường phủ lâm vào hỗn loạn bên trong. Gia đình, người hầu, nô tỳ, còn có cung cấp nuôi dưỡng trong phủ khách khanh, đi thì đi, trốn thì trốn, vàng bạc đồ châu báu nữ trang, đồ chơi văn hóa cổ khí, bị mang đi người vô số kể. Sân sau bên trong, tiếng khóc chân trời. Những cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến quý phụ nhân, làm sao cũng không ngờ tới, từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn lương cung người làm, giờ phút này lại thành rồi hung thân ác sát, đối bọn hắn quyền đấm cước đá, còn cướp đi rồi vàng bạc của mình đồ trang sức. Đường gia ba đời đệ tử cũng đều mất rồi chủ ý, vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được cuộc động loạn này, ở Đường Chính Hoa dẫn đầu phía dưới, bảo vệ chặt Đường gia láo trạch. Tháng riêng 10 ngũ dạ, đường phủ bên trong, ánh lửa nổi lên bốn phía. Cũng không có người chú ý, mấy tên người làm dùng đem Đường Tích Thu thi thể chứa lên rồi một chiếc xe ngựa, vận ra rồi đường phủ. Xe ngựa mặc đường phố qua ngõ hẻm, đi đến một chỗ hồ nhỏ bờ bên. Đánh xe người, chính là hộ vệ viện gọi Đại Cường, hổ tử hai cái người gác cổng. Hổ tử, kia lão gia hỏa nói địa phương là nơi này sao? Hổ tử nói, không phải ta phụ trách đánh xe, ngươi đến chỉ đường sao? Có lẽ chính là chỗ này, thế nào kia lão bất tử còn chưa tới? Đại Cương nói, hán nương, lập tức tới ngay giờ tí, chúng ta trên người độc muốn phát tác rồi, làm sao bây giờ? Hai người nghĩ muốn hô người, nhưng lại sợ treo chọc đến không tất yếu phiền phức, đành phải ngồi ở kia bên làm chờ. Hổ tử nói, vừa ca, ngươi nói tam tiểu thư chết cũng đã chết rồi. Hắn để cho chúng ta đem thi thể làm tới đây làm gì? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê? Ta làm sao biết rõ, nhìn hắn cũng không giống như là người tốt. Đại Cương bỗng nhiên nói, không đúng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì kỳ quái? Kia lão đầu tìm tới chúng ta lúc, nói tam tiểu thư tối nay sẽ chết, để cho chúng ta đem thi thể trở tới đây, ta còn tưởng rằng là nói bừa, xem ra là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Ngươi đọc dây tới chỗ nào? Đại Cương duỗi ra cánh tay. Một đầu màu đen dây nhỏ từ chỗ cổ tay bốn lượn mà lên, đã đến rồi vai cổ, trong lòng ngạc nhiên nói, này lao đầu tử nói, hắc tuyến đến trong ngực, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Hán nương, chúng ta đều theo yêu cầu làm rồi, thế nào còn chưa tới đưa giải dược? Lúc này, phía sau xe truyền đến một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Bốn phía yên tĩnh, tiếng rên rỉ này, lộ ra phá lệ chói tai. Má ơi, cha thi! Hai người dọa đến bỏ xe mà chạy, đi ra không xa. Cũng chưa thấy thi thể có dị dạng, ỷ vào lá gan tới gần, chỉ gặp Đường Tích Thu sắc mặt chuyển thành hồng nhuận phân phớt, hai mắt nhắm nghiền, lông mi mảnh dài, đã có hít thở. Đại Cương nói, nguyên lai không chết. Hổ tử nhìn lấy Đường Tích Thu, nhìn không được lấy tay mỏ rồi khuôn mặt nàng một chút, nuốt rồi xuống miệng nước, nói, không nghĩ tới, này thuộc trung đệ nhất mỹ nữ, lại rơi vào rồi chúng ta trong tay. Bình thường ở phủ trên, chúng ta liền nhìn thẳng cũng không dám nhìn một mắt, bây giờ muốn làm sao sở liền làm sao sở, ha ha. Đại Cương quát lớn nói, tiểu tử ngươi không muốn sống. Hổ tử nói, kia lão gia hỏa không đến, dù sao chúng ta cũng sống không quá giờ tí. Tục ngữ nói, mẫu đan hoa hạ tử thành quỷ cũng phong lưu, đã nhưng như thế, không bằng ngươi ta huynh đệ hai người, khoái hoạt một phen. Ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước. Đại Cương nghe vậy, không vui nói, dù nói thế nào, cũng là chúng ta tam tiểu thư, muốn trên cùng một chỗ lên. Hai người gặp sắc khởi ý, mặt đỏ tới mang thai, đang muốn cởi áo nuôi dây lưng. Đồng nhiên kia nói hắc tuyến lại như tơ nhện đồng dạng, hối hả hướng ở ngực chậm rãi lan tràn ra, lập tức sợ đến hoang mang lo sợ, liền niệm thanh tâm quả dục chú. Hai người ngồi ở đất trên, chờ rồi hơn nửa canh giờ, ý thì nguyên không thấy có người. Hổ tử nói, kia lão gia hỏa nói là hồ bắc bờ sao. Đúng vậy a, đây là bờ bắc sao. Có lẽ là a, ta lại không phân đông tây nam bắc. Ở ngực đau đớn một hồi truyền đến, độc tính công tâm, hai người đứng người lên. Liều mạng kêu to, lao ra hỏa, người ta đã đưa đến, người hắn nương ngược lại là tới đây à. Hồ nhỏ bờ bên kia, tào thú y nghe được có người gọi, thầm mắng một tiếng mẹ bán phê, đông tây nam bắc không phân ra hỏa, chống thuyền hướng bờ hồ bên kia chạy tới. Phu nhân, nơi này hai cỗ thi thể. Bóng đêm phía dưới, một chiếc xe ngựa từ hồ đường biên qua, nhìn thấy đất trên nằm lấy hai người, chính là đường phủ hai tên hộ vệ thi thể. Quản bọn họ làm gì, đi đường quan trọng. Xe trên, còn giống như có một nữ tử. Kia người mặc kỳ trang dị phục phu nhân đi đến trước xe, nhìn thấy nữ tử kia dung nhan quốc sắc, khí chất siêu phàm, nhịn không được tâm hỉ, nói, thật sự là trời xanh trợ ta, tìm được rồi một bộ tốt nhất đỉnh lô, chính là tu luyện Hoan Hỷ Thiền tuyệt hảo nhân tuyển. Hai tên nữ tỷ đem nữ tử nhấc lên xe ngựa, hướng nơi xa chạy tới. Chương 145, Bái Thủy Đô xung đập. Tiêu Kim Diễn trở lại Huyền Vũ ở lúc, ba người đang uống rượu, Triệu Lan Giang gọi hắn cùng một chỗ, hắn hào hứng giải giấc cũng không lý tới sẽ, trực tiếp để tiểu nhị thuê phòng giữa, lên lầu đi ngủ. Triệu Lan Giang nói, này không giống như là lão Tiêu phong cách ta. Lý Khuynh Thành cười nói, ngươi không thấy được hắn mặt đều sưng lên nha, không phải là bị cái kia Vũ Văn con bé nghịch ngợm thân a. Triệu Lan Giang thán nói, nữ nhân a. Lão Tiêu gặp được loại này lại thông minh, võ công lại cao nữ nhân, là một chút biện pháp cũng không có a. Nói lên nữ nhân, lâu dài trà trộn bùi hoa Lý Trường Sinh đến rồi hào hứng, hắn nhấp miệng rượu, khen chuyện lạ nói, cái thế giới này trên có hai loại nữ nhân, một loại là giảng đạo lý, một loại là không nói đạo lý. Nhìn thấy Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành nhìn lấy hắn, Lý Trường Sinh đổi giọng nói, tốt à, đều không giảng đạo lý. Lý Khuynh Thành nói, không nói đạo lý, võ công lại cao, người lại thông minh, dạng này nữ nhân, ta cảm thấy tương đối thích hợp Lao Tiêu, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Quá xinh đẹp. Lý Trường Sinh nói, các ngươi được bao nhiêu không chào đón Tiêu Đại Hiệp A. Lúc này, ngoài cửa có người lạnh giọng nói, các ngươi Kim Lăng Lý Gia nếu không nghĩ ở giang hồ trên lẫn vào, ta có thể giúp các ngươi một cái. Đang khi nói chuyện, Vũ Văn Sương đã đứng ở Lý Khuynh Thành trước người, kia áo xám lao buộc một tấc cũng không rời, đi theo nó sau. Lý Khuynh Thành nhìn thấy Vũ Văn Sương, vội vàng im miệng. Lý Trường Sinh cũng hắc hắc cười không ngừng, ngượng ngập nói, ta cũng liền kiểu nói này, kỳ thực, ta cảm thấy a, Tiêu Kim Diễn là không xứng với trên đại tiểu thư. Vũ Văn Sương ha ha cười rồi hai tiếng, đưa tay đem một bầu rượu cầm lên, Lý Trường Sinh liền bưng chén rượu lên đưa tới, tạ đại tiểu thư thưởng rượu. Vũ Văn Sương cổ tay khẽ đảo, một bầu rượu đổ xuống Lý Trường Sinh đầu trên, Lý Trường Sinh không nhúc nhích tí nào, mặc rượu nước vẩy rồi một thân. Vũ Văn Sương đem rượu ấm hướng bàn trên quăng ra, đi đến quầy hàng, vừa rồi kia người ở cái nào gian phòng? Huyền tự tam hảo. Nói cho hắn biết, để hắn lăn ra ngoài, huyền tự giữa gian phòng, ta toàn bao. Trưởng quý nói, đều là khách nhân, dạng này không tốt lắm đâu. 3. Một trương trăm lượng ngân phiếu đập vào quầy hàng bên trên, trưởng quý kia trong lòng tự nhủ đến rồi tài thần ra, liền đem ngân phiếu đạp vào trong ngực, cười bồi nói, vị cô nương này, nhỏ đến nhận biết đường trên bằng hữu, nếu là ngài nhìn hắn không thuận mắt, chỉ cần mấy trăm lạng bạc ròng, ta có thể cho hắn ở thế gian này biến mất. Lan. Vũ Văn Sương chính nhẫn nhịn một bụng tức giận, nơi nào chịu nghe hắn nói bậy, thẳng lên lầu đi. Lý Trường Sinh nói, thật là bá đạo nương môn. Triệu Lan Giang hỏi, các người Lý gia dù sao cũng là võ lâm đệ nhất thế gia, luận thế gia tích lũy, luận võ công, luận sản nghiệp, luận triều đình quyền hạn, đều không thua tại Vũ Văn nhà, thế nào gặp rồi nàng, cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Lý Khuynh Thành cười khổ lắc lắc đầu, ngươi nói đến độ đúng. Bất quá chúng ta Lý gia cùng Vũ Văn gia tộc so sánh, thiếu rồi đồng dạng đồ vật. Cái gì đồ vật? Thanh quyến. Kim Lăng Lý gia là trăm năm thế gia, danh xưng võ lâm đệ nhất thế gia, nhưng là mỗi cái triều đại, đều có cùng loại Vũ Văn gia tộc loại này được vu thanh quyến mà quật khởi gia tộc. Bọn hắn quyền thế thao thiên, lại quá mức ỷ lại hoàng đế ân sủng, một khi thất sủng, hoặc là thay đổi triều đại, này loại gia tộc liền như sao băng đồng dạng vẫn lạc. Chỗ lấy, Kim Lăng Lý gia tổ hấn có câu nói, không được trực tiếp tham dự hoàng quyền chi tranh. Rượu ở trực tiếp hai chữ, vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Không bao lâu, Tiêu Kim Diễn một mặt hồ đồ từ trên lầu đi xuống, ngồi ở ba người thân bên, uống lên rồi rượu buồn, hiển nhiên là bị không công chính đãi ngộ. Ngày mai chúng ta liền ra thành. Tiêu Kim Diễn nói. Triệu Lan Giang khoan thai nói, làm sao cùng bị tức nhỏ hoán phụ giống như. Lý Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, tục ngữ nói, hỏi đường thanh thành sơn, bái thủy đô sông đập, đi đến thúc trùng, trừ rồi quét đất. Chính là nuôi ngựa, không đi ra đi một chút, há không cô phụ rồi thiên hạ này một mảnh sơn hà cầm tú. Tiêu Kim Diễn nghe nói, trong lòng tự nhủ cũng là, vừa vặn cùng kia con bé nghịch ngợm dịch ra, cái này nữ nhân một điểm đạo lý đều không giảng, quả thực chính là ác ngộng. Lại uống rồi mấy chén, bốn người đổi rồi một tầng lầu, ở rồi xuống tới. Ngày kế tiếp sáng sớm, bốn người mướn xe ngựa, cùng một chỗ ra thành. Lúc đầu, Lý Trường Sinh đến Thục Trung mang theo Lý gia tôi tớ, nhưng Lý Khuynh Thành không muốn nhìn thấy bọn hắn. Lý Trường Sinh liền cho bọn hắn thả rồi lớn giả. Đồ sông đập chính là cổ đại tứ xuyên thái thú Lý Băng kiệt tác, đến nay đã tổn ngàn năm, Mân Giang chi thủy, trải qua đô sông đập một phân thành hai, dựng dục ra thiên phủ chi đô. Nếu nói Vạn Lý Trường Thành tu kiến là vì chống cự ngoại tộc, tu kiến đô sông đập thì là hồ bị hậu thế đại công trình. Đô sông đập do ba đại chủ thể cấu thành, Bảo Bình miệng phụ trách dẫn nước tự chảy tới tiêu, miệng cá thì là chia 4-6 nước, hai lạc, lợi dụng lẫn nhau liên quan, lại lẫn nhau đấu tranh. Liên giống Thanh Thành phái, trừ rồi tập võ những cái kia đích truyền đệ tử bên ngoài, còn có một chút sản nghiệp, có mậu dịch, nuôi lấy thương đội, có thể đả thông giang nam mậu dịch mương nói, vậy thì đối với bọn họ tới nói, liền có thêm một đầu kiếm tiền phương pháp, có thể lừa càng nhiều tiền, để cho mình môn đồ sinh hoạt càng tốt hơn. Chính là dạng này, mới có rồi bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn, có rồi tiếng tăm, mới có rồi địa vị, mới có quyền hạn, có rồi quyền hạn, mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Cái này giang hồ thế tục, chính là một cái danh lợi trận, cùng quan trường cũng không khác biệt. Loại thứ ba giang hồ, liền là một loại khác cảnh giới, như Vương Bán Tiên, như Trương Bản Sơ, bọn hắn là loại kia nhảy ra thế tục, cao cao ở trên tồn tại, không vì danh lợi vì thương sinh, loại này người nhất đáng kính nể. Triệu Lan Giang lần đầu tiên nghe được loại này mới lạ thuyết pháp, hỏi, vậy ngươi muốn lựa chọn cái nào một con đường? Ta không có lựa chọn khác, từ ta xuất sinh một khắc kia trở đi, liền nhất định là rơi vào giang hồ thế tục bên trong, ta lựa chọn đào hôn, đi theo các ngươi sống sáo, nhưng thật ra là đang trốn tránh mà thôi. Lý Trường Sinh nghe nói, nói, kia Tam Ca quyết định muốn cùng ta về Kim Lăng rồi. Lý Khuynh Thành nói, võ đạo chưa thành thời điểm, ta sẽ không trở về, nghĩ đến cả ngày đối mặt gia tộc bên trong tục sự, đầu còn lớn hơn. Lại nói rồi, gia tộc bên trong, không phải cũng có người vui vẻ gặp ta không quay về sao? Lý Trường Sinh cười lạnh, bất quá là không biết nặng nhẹ tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không nói những thứ này. Lý Khuynh Thành không muốn đàm luận quá nhiều, chuyển di chủ đề nói, đêm qua chuyện, thuộc trung đường môn nhận lấy đả kích nghiêm trọng, xuyên thuộc ba đại môn phái bên trong, Nga Mi phái không tranh quyền thế, chỉ sợ để Thanh Thành phái ngồi thu ngư ông đắc lợi rồi. Sự thực cũng như Lý Khuynh Thành dự liệu đồng dạng, đường môn kinh biến về sau, trong phủ công việc, tạm do nhị gia đường Chính Hoa chủ trì, ở trong đêm điều động 18 khách khanh lắng xuống người làm bạo loạn về sau, mới khó khăn lắm cầm giữ ở cục diện. Lúc này chính tại xử lý Lao Thái gia, Đại Lao gia, Tứ Lao gia sau chuyện, về phần thi thể không thấy đường tích thu, đường phủ cũng không ai hỏi đến một câu. Nguyên bản trật tự cân bằng giang hồ, bởi vì đường gia chỉ biến, trở nên quần quận sóng ngầm, người người cảm thấy bất an. Rất nhiều không có chút nào căn cơ hoặc đứng trận không kiên định môn phái, liên tiếp ra chuyện, Thục Trung Bá Vương sẽ dài bị phát hiện chết ở Cửu Nhãn cầu trên, Tiểu Đao Bang bang chủ chết tại nữ nhân bụng ra bên trên. Thanh Thành phái nguyên bản ngấp nghé nội thành rất nhiều năm, lại bởi vì kiêng kỵ Lao Thái gia mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai ngờ hạnh phúc đến được quá nhanh, liền giống vòi rồng, Thục Trung các lớn phụ thuộc đường ra những môn phái kia, rất nhiều người đi suốt đêm hướng Thanh Thành Sơn, biểu đạt nguyện ý đầu nhập vào Thanh Thành phái, thi toàn hữu cũng vui vẻ được nó thành. Lý Trường Sinh gặp Tiêu Kim Diễn vẫn sững sờ, nói, Tiêu đại ca, ngươi đi không đi? Lý Khuynh Thành lung lay đầu, chúng ta ba đi thôi, đừng quấy rầy hắn, không cần phải đi Thanh Thành Sơn, hắn cũng nhanh tìm tới chính mình nói rồi. Không biết rồi qua bao lâu, Tiêu Kim Diễn từ nhập định bên trong hồi tỉnh lại, thở rồi một hơi, vẫn là không tìm được phương pháp có thể thực hành được, bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì. Trong bụng truyền đến lộc cộc câm thanh, mới phát hiện đã qua giữa trưa, chính chuẩn bị xuống núi tìm chút thức ăn, mới ra phục long quan. Liền nghe đến sườn núi bên trong, có tiếng đánh nhau. Tiêu Kim Diện hiếu kỳ, trốn ở một khối sau đá quan sát, nhìn thấy Bắc Chu Phong Thiên Thuế, Lang Miệng Rộng, Thuần Vu Anh ba người chính tại bốn phía công một tên tuổi trẻ nam tử. Kia nam tử Tiêu Kim Diện cũng nhận biết, chính là Quang Minh Thần Giáo phải hộ pháp Trịnh Ngọc Phi. Trịnh Ngọc Phi lai lịch, thủy chung như mê đồng dạng, Tiêu Kim Diện cùng hắn giao thủ qua, hắn võ công cũng chợt cao chợt thấp, hôm nay lấy một địch ba, lại không chút nào rơi hạ phòng, càng là chắc chắn, ngày đó ở Vạn Châu hắn cố ý che giấu thực lực. Họ Trịnh, hôm nay ngươi nếu không đem đồ phổ giao ra, chớ có quái ba người chúng ta không khách khí. Lang Miệng Rộng lớn tiếng nói. Bắc Chu ba đại kỳ chủ, cùng ma giáo hộ pháp đấu ở cùng nhau, vẫn là vì tranh đoạt kia hoa lê châm đồ phổ. Cái này chuyện thì có ý tứ, khó nói đường môn hoa lê châm, đã rơi vào Trịnh Ngọc Phi trong tay. Trịnh Ngọc Phi một bên đón đỡ, một bên nói, Vạn Pháp Tông không chu đáo tán nhân đồ đệ, cũng sẽ chỉ mở miệng đe dọa người nhà, nếu có bản sự, chính mình tới bắt. Đang khi nói chuyện, đã qua rồi 3-4 chiêu. Bắc Chu ba người bên trong, lấy Phong Thiên Tuế võ công cao nhất, hắn tu hành pháp môn, lấy âm thanh vì nội lực, bất quá ngày đó ở Phù Lăng Thành, hắn hai cái kim la, bị Tiêu Kim Diễn ba người hợp lực chấn nát, tìm không thấy tiện tay binh khí, liền từ thợ rèn tiệm làm miệng bảy bánh rán nổi chịu đựng dùng đến. Như thế vừa đến, võ công giảm bớt đi nhiều. Tiêu Kim Diễn trong tối quan sát, Trịnh Ngọc Phi kiếm pháp 10 phần quỷ dị, rất nhiều chiêu thức xuất kiếm góc độ xảo trá, đều là từ dự kiến không đến địa phương xuất kiếm, khiến người ta khó mà phòng bị. Này tiêu kia trướng phía dưới, lại cũng có thể cùng ba người chiến bình. Phong Thiên Tuế ba người hết sức cẩn thận, kiên nhận chờ Trịnh Ngọc Phi kiếm chiêu dùng hết, chờ thích hứng hắn quỷ dị kiếm chiêu, liền là thống hạ sát thủ thời điểm. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, bốn người đã đấu 4-50 hiệp, ai ngờ Trịnh Ngọc Phi chiêu thức như sông nước đồng dạng, kéo dài không dứt, hiện lên ở phương đông một chiêu, tây đâm một kiếm, Tiêu Kim Diễn nhìn rồi hồi lâu, mới minh bạch, này Trịnh Ngọc Phi dùng là hai bộ kiếm pháp. Như trừ bỏ kia quái chiêu, Trịnh Ngọc Phi khiến cho là một bộ khí chính vô cùng kiếm chiêu, mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng xác nhận danh môn chính phái võ công, nhưng lại có một bộ quỷ dị kiếm chiêu, tại im lặng chỗ giấu cùng chính chiêu bên trong, cái này để ba người mười phần khó chịu. Ngay tại 7-80 chiêu sau, Phong Thiên Tuế võ công phong cách nhất biến, cũng không liều chiêu thức, mà là thẳng thắn thoải mái, đem nội lực quán chú bánh rán nổi trên, cùng Trịnh Ngọc Phi phẩm nội lực. Nghiên kỷ của hắn hơi dài, cùng Trịnh Ngọc Phi so sánh, thời gian tu hành dài, nội lực càng thêm hùng hậu, Trịnh Ngọc Phi biết tâm ý của hắn, nhưng lại không thể không lấy nội lực chống đỡ. Đương đương đương. Liên tiếp hơn 10 kích về sau, Trịnh Ngọc Phi sắc mặt tái nhợt, chân khí không kế, chiêu thức trở nên ngưng trệ, lang miệng rộng cùng thuần vu anh lại thêm vào vòng chiến. Ầm. Trịnh Ngọc Phi ban cái sơ hở, hướng về sau nhảy lên, ra rồi vòng chiến. Phong Thiên Tuế nói, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Trịnh Ngọc Phi mệt mỏi thở hừng hực, Quang Minh Thần Giáo Đông Phương giáo chủ dưới phải hộ pháp Trịnh Ngọc Phi, liền là tại hạ. Phong Thiên Tuế nói, ngươi biết rõ ta hỏi cũng không phải là cái này. Ngươi cùng Ma Vực Quỷ Tông đến tột cùng là cái gì quan hệ? Trịnh Ngọc Phi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chợt tức lóe lên một cái rồi biến mất, nói, ta cũng không biết rõ cái gì Quỷ Tông Quái Tông. Hai các, ba tông, bốn môn, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, càng không để ý tới giang hồ bên trong chuyện, các hạ đã nhưng không phải Quỷ Tông người, kia chắc hẳn bị Vạn Pháp Tông giết rồi, Quỷ Vương cũng sẽ không trách tội tại Vạn Pháp Tông. Trịnh Ngọc Phi cười nói, vậy các ngươi cũng phải có cái này bản sự. Phong Thiên Tuế nghĩ đến quốc sư nhắc nhở, phải tất yếu đem đường môn hoa lê châm đổ phổ cấp đến tay, nhất là nghe nói đêm qua đường ra láo thái gia vị này sắp gần 100 tuổi thông tượng cao thủ, bị hoa lê châm bắn thành rồi một bãi thịt nát, càng thêm kiên định rồi cái này ý nghĩ, thế là lại hỏi, kia bạo vũ lê hoa châm đổ phổ, là như thế nào rơi vào trong tay ngươi? Ngươi này người cực kỳ kỳ quái. Trịnh Ngọc Phi nói, hôm nay ta bất quá là thừa dịp đường ra nội loạn, nghĩ trà trộn vào đi đụng vật khí, các ngươi liền một mực chắc chắn là ta lấy rồi đổ phổ. Từ đường môn một mực đuổi tới này bên, ta còn nói là các ngươi cầm rồi đổ phổ đâu. Lang miệng rộng lớn tiếng nói, ta rõ ràng gặp ngươi từ đường ra trộm rồi một quyển bí tịch giấu tại trong ngực, ngươi còn rào biện. Trịnh Ngọc Phi sắc mặt đỏ lên, trộm thư không tính trộm, trộm thư, người đọc sách sự tình, xem như trộm sao. Vậy ngươi dám lấy ra sao? Trịnh Ngọc Phi hơi một do dự, từ trong ngực lấy ra một quyển cổ thư, trên đó viết đường môn Xuân Dược Bách Khoa Toàn Thư 6 cái chữ, ngươi nói là bản này. Thuần Vũ Anh gắt một cái. Ngươi đây là lại muốn hô hố nhà ai cô nương? Trịnh Ngọc Phi lộ ra không hiểu ý cười, đối Thuần Vu Anh nói, dù sao không phải ngươi. Phong Thiên Tuế thấy đối phương cũng không mình muốn chi vật, cũng không nguyện ý làm nhiều dây dưa, thừa dịp đường môn còn loạn cả một đoàn, tranh thủ nghĩ biện pháp nghe ngóng đồ phổ tung tích, thế là nói, đã nhưng như thế, xem ra là một trận hiểu lầm, Trịnh Đại Hiệp, có nhiều đắc tội, cáo tử. Dứt lời, ba người rời đi Phục Long Quan. Tiêu Kim Diễn ở dưới chân núi phát hiện một nhà mặt quán. Hắn sờ rồi lên trong ngực, trừ rồi vậy còn dư lại 7 chuôi hoàng kim nhỏ kiếm bên ngoài, trên người chỉ có 5 cái tiền đồng rồi. Chút tiền ấy, ở Tô Châu có thể mua một tô mì, nhưng ở nơi này, chỉ có thể mua nửa bát. Tiêu Kim Diễn cùng cái kia lão bản nói hết lời, mới đồng ý bán cho hắn nửa bát nước sạch mặt. Đương nhiên gặp Tiêu Kim Diễn như vậy keo kiệt, cho hắn nhiều thả rồi 1-2. Đang muốn ra nổi, đông nhiên có một nữ tử ngồi ở Tiêu Kim Diễn đối diện, nói, lão bản, tô mì này, một lượng bạc, ta muốn rồi. Mặt quán lao bảng nghe xong, trong lòng vui nở hoa, lúc đầu hắn ở loại địa phương này bán mì, một ngày cũng bất quá bán một lượng bạc, này nửa bắt mặt, liền bán 1-2, cuộc làm ăn này không làm là kẻ ngu, thế là đem mặt đặt tại cô nương trước người, cô nương mời dùng. Tiêu Kim Diễn hỏi, kia ta đây, ta cho ngươi thêm nấu một bát. Nữ tử nói, ta cho ngươi một lượng bạc điều kiện tiên quyết là, không cho phép bán mì cho hắn ăn. Lao bảng nghe xong, có chút xấu hổ nói, khách quan, xin lỗi. Ngươi này 5 văn tiền xin cầm lấy rồi. Nước sạch mặt trên để đó mấy hạt hành thái, một túm rau thơm, hiện ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm người ta thèm nhỏ dãi. Tiêu Kim Diễn nói, kia cho ta một tô mì canh tổng có thể chứ. Lão bản nhìn rồi thoáng qua nữ tử nói, này ta không xen vào. Một tô mì canh rơi vào trong bụng, Tiêu Kim Diễn càng phát đói bụng, trong lòng không khỏi hoán thầm, ngươi cái con bé nghịch ngợm, năm đó ở Tô Châu, ngươi còn ăn lấy lao tử một cái con thỏ, bây giờ lại đến cùng ta qua không đi. Nữ tử ngẩng đầu nói, ngươi nói cái gì? Tiêu Kim Diện trong lòng tự nhủ ngươi sẽ độc tâm thuật à, ta nói mặt thật là thơm à, nhân lúc còn nóng ăn đi, khắc chống đỡ lấy. Nữ tử xinh xắn chỉ khẽ nhúc nhích, chọn lấy một cây mảnh dài mặt, nâng tại không trung, nhẹ nhàng thổi rồi mấy ngụm, ở Tiêu Kim Diện trước người lung lay, vị đạo thật là thơm à, ngươi muốn ăn không? Tiêu Kim Diện tức giận nói, không đói bụng. Bụng lại không chịu thua kém phát ra lộc cộc câm thanh. Nữ tử khẽ mỉm cười, đem mì sợi đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, chậm rãi nuốt xuống, thở phào một hơi, vị đạo cực kỳ xinh đẹp. Dứt lời, đem chiếc đũa thả xuống, sờ rồi lên bụng, tốt no bụng á còn thừa xuống nửa bát mặt, làm sao bây giờ? Ánh mắt của nàng liếc trộm Tiêu Kim Diễn một mắt, Tiêu Kim Diễn không hề bị lay động, trong lòng không khỏi buồn bực, gia hỏa này không phải không tiền ăn cơm, thế nào không động chiếc đũa đâu? Tiêu Kim Diễn nói, ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Nữ tử sắc mặt hơi vui, trong lòng tự nhủ vẫn là không nhịn được muốn cùng ta bắt chuyện rồi, xem ở ngươi biểu hiện tốt đẹp phần trên, một hồi mà ở cho ngươi thêm một tô mì, cười nói, hỏi đi. Đậu phụ thối vị cức, cùng cất vị đậu phụ thối, ngươi thích ăn bên nào? Chương 146, cầm cố. Như ở bình thường, có người nói như vậy, Vũ Văn Xương đã sớm một kiếm đã đâm đi rồi. Hôm nay, nàng lại cười. Cười đến để Tiêu Kim Diễn sợ hãi trong lòng. Vũ Văn Xương không có trả lời. Hỏi lại nói, nếu như là ngươi, ngươi chọn bên nào? Tiểu Kim Diện nghĩ rồi nghĩ, trịnh trọng nói, ta chọn ngươi ăn thừa xuống. Vũ Văn Sương nói, ta đã ăn no rồi, thừa xuống đều để cho ngươi a. Tiểu Kim Diện một giọng nói tốt, cầm đũa lên, đem thừa xuống kia nửa bát mì sợi ăn đến làm một chút sạch sạch. Lúc đầu nhìn Tiêu Kim Diện xấu mặt, là một cái rất vui vẻ sự tình, nhưng chẳng biết tại sao, Vũ Văn Sương luôn cảm thấy trong dạ dày có chút không thoải mái, buồn bực nói, ngươi nhất định phải khiến cho ác tâm như vậy sao? Tiêu Kim Diện đem mì nước uống xong, sờ rồi lên bụng, đánh cái ở một cái, nói, là ngươi bức ta trước đây. Vũ Văn Sương cảm thấy không thú vị, nàng lại muốn một tô mì, ăn lấy hai cái, nhớ tới vừa rồi vấn đề kia, một điểm khẩu vị cũng không có. Ngươi muốn đi ẩn dương. Tiêu Kim Diện gật gật đầu. Không nên đi. Vì sao? Vũ Văn Sương nói, hiện tại Tây Sở 13 vạn đại quân binh đến Tây Cảnh, cùng đại minh trinh Tây quân ở Xích Thủy Hà bờ giằng co, người võ công yếu như vậy. Đi rồi cũng là chịu chết. Tiêu Kim Diễn thán nói, ngươi lời này cũng quá đả thương người rồi. Vũ Văn Sương cũng vô cùng phiền muộn, nàng rõ ràng là thay Tiêu Kim Diễn lo lắng, ai ngờ ra hỏa này lại tuyệt không cảm kích. Nàng chính là đường đường chữ lăng quận chúa, bình thường cao ngạo quen rồi, sớm thành thói quen loại này nói chuyện khẩu khí, lại không ý thức được, những lời này để Tiêu Kim Diễn nghe rồi có chút không thoải mái. Nói tóm lại, chính là không cho phép ngươi đi. Nếu không, ta liền. Ngươi liền như thế nào? Tiêu Kim Diễn hỏi. Vũ Văn Sương nói, ta liền giết ngươi. Tiêu Kim Diễn nghe rồi cũng có chút hỏa khí, tại hạ sống chết, còn có đi ở, chỉ sợ cùng Vũ Văn Đại Tiểu Thư không quan hệ à. Vũ Văn Sương bị tức đến rồi, chỉ vào Tiêu Kim Diễn nói, ngươi. Tiêu Kim Diễn đứng người lên, nói, như Đại Tiểu Thư không có cái khác chuyện, tại hạ hẹn bằng hữu, liền xin cáo từ chức rồi. Vũ Văn Sương khoát tay chặt lại, không kiên nhẫn nói, mau mau cút. Nhìn lấy Tiêu Kim Diễn đi xa bóng lưng. Vũ Văn Sương cảm thấy trong lòng cực độ khó chịu. Mặt quán lao bản cẩn thận từng ly từng tí nói, vị cô nương này, thời điểm không còn sớm, hôm nay là nội tử sinh nhật, ta nghĩ sớm chút thu quán. Vũ Văn Sương thì thào nói, mấy ngày nữa, cũng là sinh nhật của ta rồi. Lao bản cười ha ha, vợ chồng sinh hoạt nha, đầu gường cãi nhau cuối giường cùng, không có gì lớn, tên tiểu tử kia vẫn là rất để ý ngươi. Vũ Văn Sương trên mặt vui vẻ, ngươi thế nào biết rõ. Lao bản một bên thu thập, một bên nói, đều là người từng trải. Tuổi trẻ lúc ta truy phu nhân ta lúc, có đôi khi đùa nàng vui vẻ cười to, có đôi khi tức giận đến nàng đuổi theo ta loạn đánh, đều là thú vui cuộc sống à, vợ chồng trẻ cùng một chỗ, sợ nhất không nói chuyện nhưng đảm, hoặc là dứt khoát không nói. Không bao lâu, Lý Khuynh Thành ba người trở về rồi. Lý Trường Sinh uống đến có chút men say, Triệu Lan Giang thì trong tay cầm một cây đùi gà, vừa ăn bên đem gà xương nôn đầy đất đều là. Tiêu Kim Diễn một mặt cực kỳ hâm mộ lớn nói, thời gian trôi qua không tệ nha. Triệu Lan Giang nói, Lao Tiêu, ngươi đoán ta ở Thanh Thành phái gặp được rồi ai? Tiêu Kim Diễn mỉm cười nói, ta lại không phải ngươi con run trong bụng, ta làm sao biết rõ? Triệu Lan Giang cười nói, ngươi nếu là trong bụng ta run đũa, ta đã liền ngâm cất đem ngươi kéo ra. Tiêu Kim Diễn nói có thể khác gác tâm như vậy sao? Lý Trường Sinh cười ha ha một tiếng, chí ít chúng ta không có xoắn suýt đậu phụ thối cùng cức, đến tột cùng ăn trước cái nào. Nguyên lai, bọn hắn ba đã sớm đem vừa rồi chuyện, nhìn ở rồi trong mắt. Lý Khuynh Thành nói, hôm nay ở Thanh Thành Phái, chúng ta đụng phải ma giáo Đông Phương Thánh Nữ, Đông Phương Noãn Noãn. Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, các nàng làm sao lại ở Thanh Thành Phái? Lý Khuynh Thành phân tích nói, trước đó không lâu các nàng đi liên hợp Ngự Kiếm Sơn Trang chuẩn bị làm sự tình, bây giờ Ngự Kiếm Sơn Trang rơi vào phiền phức bên trong, tự thân khó bảo đảm, các nàng tự nhiên muốn chọn một thích hợp hơn thay thế nhân tuyển. 20 năm trước, vẫn là Bát Đại Tà Vương một trong Vũ Văn Thiên Lộc đem ma giáo đánh cho thất linh bát lạc, bây giờ lại cho tàn lại cháy. Mấy tháng qua, ma giáo ở giang hồ trên động tác phồn thịnh, cũng không biết nó mục đích thực sự đến tột cùng là vì sao. Một đoàn người trở lại nội thành, đã là trạng vạng tối, nhìn thấy đường phủ đại môn đóng chặt. Cửa ra vào treo lấy hai cái giấy trắng đèn lồng, đối ngoại tỏ rõ lấy đường ra bất hạnh chuyện. Tiêu Kim Diễn sinh lòng cảm khái, ngay tại vài ngày trước, đường phủ vẫn là thuộc trung nhất lừng lây gia tộc, đường thường người hướng trong phủ hướng một mắt, đều sẽ đưa tới phủ trên ác nô một trận độc đánh. Bây giờ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, liền cái tế điện người cũng không có. Cách đó không xa, đứng lấy một người mặc hãng cầm đồ nhà giàu trang phục lao hán mà, cùng một cái khác quất lấy thuốc lào lao hán ở nói chuyện phiếm. Bên cạnh bên có cái tuổi trẻ tiểu nhị, cứ không tình nguyện dơ một khối giá cao thu về đồ chơi văn hóa đồ cổ, hai tay ám khí lệnh bài, dựa vào tường cây ngủ gần. Hai ngày qua, đường ra khẽ đảo, không ít gia đình, tôi tớ từ trong phủ thuận ra rồi cực tốt đồ vật mà, để nội thành hiệu cầm đồ sát thực lửa huyệt kiếm buộn rồi một bút. Áo xanh nhà giàu chỗ này hiệu cầm đồ gọi có đến làm, đại trưởng quỹ nhìn thấy có thể có lợi, trực tiếp phái rồi tủ trên lớn nhà giàu mang cái học thiếu, trực tiếp tới đường phủ cửa ra vào bảy quầy bán hàng mà. Một ngày xuống tới, cũng thu rồi không ít đồ vật. Áo xanh nhà giàu nói, đường ra cứ như vậy bại rồi, nếu là lúc trước, đường phủ có cái đỏ trắng chuyện, vậy trong này quả thực chính là ngựa xe như nước, nghĩ không ra lão thái gia mới chết, liền rách nát thành bộ dáng này. Thuốc lào lao hắn nói, còn không phải sao, mấy năm trước phủ trên nhị thiếu gia thành thân, ta đưa một đoạn vui lùa đã qua, người ta đều mời ăn rồi ba bữa cơm. Ai? Lúc này, lệnh cửa mở ra, một cái gã sai vật từ trong phủ đi ra, trong ngực căng phồng, lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn rồi mấy lần, hướng áo xanh nhà giàu này vừa đi đến. Lao tiên sinh, nghe nói các ngươi nơi này thu đồ vật. Áo xanh nhà giàu thấy có rồi khách nhân, cũng không cùng kia thuốc lào hán tử nói chuyện phiếm, bày lấy mặt tử nói, vậy phải xem ngươi có không có ra dáng đồ vật rồi. Hắn nhiều năm làm này đi, mỗi lúc có người đến làm đồ vật lúc, liền cố ý một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, vì cái gì chính là dễ dễ giá. Gã sai vật thấp giọng nói, vậy ngài nhìn xem cái này đồ vật, có thể đáng bao nhiêu tiền. Hán tử trong ngực lấy ra một cái ấm trà, nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân đỏ lên, trên có rồi bao tường, ấm ngay có phương pháp ấn, chữ chìm khắc lấy tiêu giao hai chữ, nhìn qua có chút đầu năm. Nhà giàu nhận lấy, cẩn thận quan sát rồi chốc lát, trong lòng mừng thầm, đây chính là tiền triều chế ấm danh gia Hiên Viên Tiêu Giao Tử Tâm ấm trà, cái này ấm trà ở thị trường trên đã không thấy nhiều, làm sao cũng có thể bán cái vạn 8.000 lượng bạc. Bất quá hắn mặt trên lại lộ ra một luồng ghét bỏ chi ý, pha ấm trà một cái, ấm đấy có vết dạng, ngươi là muốn sống làm, vẫn là chết làm. Sống làm chính là làm phẩm ước định thời gian bên trong chuột về, chết làm thì là làm một cũ, không còn chuột về, tương đối mà nói, chết làm giá cả muốn cao một chút. Gã sai vật nói, chết làm. Nhà giàu ruôi ra một cây ngón tay, nói, xem ở cái này ấm trà chất lượng còn có thể phần trên, ta cho ngươi ra 10 lượng bạc. Gã sai vật kinh nói, cái gì? 10 lượng. Này đồ vật mà thế nhưng là lao thái gia tại thế lúc mỗi ngày cầm chơi, ngươi mới ra 10 lượng. Nhà giàu cười lạnh, cái này ấm trà, ở thị trường trên cũng liền 3-4-10 lượng bạc. Tiếp theo, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, trà này ấm lai lịch bất chính, ta có thể thu dưới, cho ngươi 10 lượng bạc, đã là rất nể mặt ngươi rồi. Làm liền làm, không làm xin cầm về đi thôi. Nói lấy, đem ấm trà trả lại cho kia gã sai vặt. Gã sai vặt hiển nhiên là nóng lòng ra tay, một bên hướng phủ môn nhìn lại, một bên nói, trưởng quỹ, có thể hay không thêm một điểm. 15 lượng. Nhà giàu nói, 8 lượng. 13-2 cũng thành. Nhà giàu nói, 7 lượng. Gã sai vật nghe xong gấp rồi, được rồi được rồi, không trả giá rồi, 10 lượng liền 10 lượng. Nhà giàu nói, 6 lượng, làm liền làm, không làm dẹp đi, đừng chậm trễ ta làm sinh ý. Gã sai vật một mặt hề hoài, mở hòm phiếu A. Nhà giàu một bàn tay đánh tỉnh kia đang ngủ học đồ, còn thất thần làm gì, pha ấm trà một cái, làm 6 lượng. Chết làm, ra tay không hối hận. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Gã sai vật nhưng không có rời đi ý tứ, nhà giàu hỏi, thế nào, còn có đồ vật muốn làm. Gã sai vật cười hắc hắc, từ trong ngực lại lấy ra một cái đồ vật, toàn thân màu đen, chồng chất cùng một chỗ, mở ra về sau, ba thước sở trường, trưởng quỹ, ngài lại cho ngó ngó cái này, có thể đáng nhiều tiền. Nhà giàu nhìn rồi thoáng qua, nói, đồng nát sắt vụn, giá trị cái giám tiền. Gã sai vật trong lòng tự nhủ không đúng à, hôm nay nhị lao ra cầm tới này đồ vật sau, giấu trong thư phòng, trước sau lên rồi ba nói khóa, khẳng định là rất quý giá đồ vật, hắn ở vào đường phủ trước đó, từng là một cái rượu thủ không không, phí hết nửa ngày kình, mới đem đồ vật trộm đến tay. Gã sai vật nói, là ngươi không biết hàng. Này nhưng là bảo vật vô giá a. Nhà giàu tâm tư còn đặt ở kia vừa tới tay ấm tử xa trên, nghe được gã sai vật nói như thế, nói, đúng, ta nhìn nhầm rồi, là bảo vật vô giá. Gã sai vật vui nói, vậy ngài có thể cho bao nhiêu tiền? Nhà giàu cười lạnh nói, vô giới chi bảo, đương nhiên là không giá. Thu hồi bảo bối của ngươi, nên để làm chi đi. Gã sai vật nghe xong hiểu xỉu, cầm đều lấy ra rồi, ngươi nhìn lấy cho chút thôi. Nhà giàu nói, 50 cái tiền đồng. Gã sai vật trong lòng ảo não không thôi, sớm biết nói nhị lao ra thư phòng bên trong còn có cái ngọc lục bảo nhẫn đâu, việc đã đến nước này, thịt mũi cũng là thịt à, hắn một mảnh thở dài, một bên nói, đi, được, cứ như vậy à. Nhà giàu để học đồ mở rồi biên lai cầm đồ, đồng nát sắt vụn một cân, 50 đồng. Gã sai vật thu rồi tiền đồng, đem biên lai cầm đồ tiện tay ném xuống đất, về rồi trong phủ. Sắc trời đã tối, nhà giàu cùng học đồ chuẩn bị thu quán rời đi. Học đồ đang muốn đem đồng nát sắt vụn hướng xe hóa trang, nhà giàu mắng, tam quý, ngươi biết rõ ta vì sao thu này phá ngoạn ý mà sao. Được xưng tam quý học đồ nói, lão sư, nhỏ không biết. Làm chúng ta này đi, trọng yếu nhất là cái gì? Tam quý nói, không phải nhãn lực kình mà sao. Kia nhà giàu nói, sai, là lòng người. Muốn học lấy phỏng đoán làm hàng người tâm tư, giống như là cái này ấm từ xa, thế nhưng là tiền triệu từ tâm ấm, như thế một cái ấm, giá trị và lượng. Đều có thể trong thành mua một bộ ba tầng trạch viện rồi. Lão sư lại chỉ dùng 6 lượng bạc, đã thu xuống tới, vì sao? Là bởi vì lão sư sẽ làm sinh ý. Là bởi vì gia hỏa kia tâm thuật bất chính, khỏi cần nói, này hẳn là từ đường phủ trộm ra đến, sốt ruột ra tay, giá cả lại thấp, hắn cũng khẳng định sẽ bán, trong này học vấn lớn lấy đâu, ngươi nhưng muốn thật tốt học lấy. Tam quý khiêm tốn gật gật đầu, ta nhớ kỹ rồi. Nhà giàu càng nghĩ càng đắc ý, dùng tay háo lao ấm tử xa trên vết gì. Hơi vừa dùng lực, càng đem phía trên bao tương lau sạch, lộ ra một khối đen nhạt lốm đốm. Hắn trong lòng giật mình, lại đi lau sạch, kết quả đem chọn cái bao tương lau sạch, lộ ra một hàng chữ, thành nam lão bài phường tặng phẩm. Tam quý nhìn lấy áo xanh nhà giàu, muốn cười lại không dám, kiệt lực nhịn được rất thống khổ, kia áo xanh nhà giàu mắng, chơi cả một đời ưng, bị ưng bắt rồi mắt. Bà nội cái chân mà. Nhà giàu hỏi, phiếu tháng đâu? Tam quý lấy ra ngoài, nhà giàu kia hai tấm phiếu tháng xé, căn dặn nói. Cái này chuyện ai cũng không cho phép giảng. Chương 147, giấu tay máu. Kia nhà giàu bởi vì nhìn nhầm cảm thấy hảo não, lại cùng tam quý bàn giao rồi vài câu, hai người rời đi đường phủ, trở về hưu lai đường. Bọn hắn cũng không biết rõ, vừa rồi thu đến đồng nát sát vụn, chính là hai ngày trước giết chết đường lao thái gia bạo vũ Lê Hoa Trâm. Bạo vũ Lê Hoa Trâm loại này ám khí là duy nhất một lần, một khi 3.600 mai hoa Lê Trâm bắn ra, nó hoạch tâm động cơ lò so bởi vì nóng rực gặp phải phá hư. Nhưng dù sao cũng là 300 năm qua cái thứ nhất chân chính thành công phát xạ ám khí, nếu có độ phổ, lấy đường ra năng lực, một lần nữa chế tác một cái lò xo cũng không phải là việc khó. Chỗ lấy đường lao thái gia vừa chết, đường chính hoa liền đem hải cốt giấu đi, ai ngờ người tính không bằng trời tính, lại bị một cái gia đình trộm rồi ra đến. Qua rồi không bao lâu, một tên bề ngoài xấu xí xe đẩy hán, từ nơi này đường biên qua, thấy được rồi đất trên kia một trương biên lai cầm đồ, nhìn quanh bốn phía không ai. Nhặt lên để vào trong ngực, vội vàng rời đi. Lý Trường Sinh lại tại thành đô lưu lại rồi mấy ngày, mới quyết định trở về Kim Lăng. Lý Khuynh Thành ba người đem hắn đưa đến năm tân bến đỏ. Trước khi chuẩn bị đi, Lý Khuynh Thành liên tục căn dặn, không cần đem hành tung của hắn nói cho Lý Tiểu Hoa, đạt được Lý Trường Sinh chính miệng cam đoan sau, mới thả hắn rời đi. Ba người tống biệt Lý Trường Sinh, ở thành đô cũng không quá mức lưu lại ý nghĩa, chuẩn bị động thân, tiến về ẩn dương. Từ Thục Trung chọn tuyến đường đi ẩn dương thành. Một đường hướng Tây Bắc, xuyên qua Kiếm Môn, qua sa mạc, dọc xích thủy mà lên, cái này một đường ước chừng 2 tháng có thừa, phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều, cũng may Lý Trường Sinh lưu lại một chút tiền tài, mới giải quyết rồi khẩn cấp. Tiêu Kim Diễn buổi Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang mua rồi ngựa, liền cùng một chỗ tiến về Tào Thú Y ở nhà, chuẩn bị chuộc về Lữ Công Tử. Mới đến cửa ra vào, Tiêu Kim Diễn ở sân nhỏ bên trong cũng không nhìn thấy Lữ Công Tử, đang chuẩn bị vào nhà, chợt nghe đến nhà tranh bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Chính là Tào Thú Y Y âm thanh, ngay sau đó, một đạo bóng đen hiện lên, vượt qua nhà cỏ hàng rào tường, biến mất ở ba người trước mắt. Ba người xông tiến nhà tranh, nhìn thấy Tào Thú Y Y mặt như giấy trắng, nằm ở vũng máu bên trong, mạng sống như treo trên sợi tóc. Lý Khuynh Thành tiến lên trước, thăm dò hắn hơi thở, lắc lắc đầu, kinh mạch đều đoạn, sợ là không được rồi. Tào Thù Y Y nhìn thấy ba người, giơ tay lên, cố hết sức chỉ vào giá đỡ trên một cái xanh bình, Tiêu Kim Diễn với tay cầm, từ bên trong lấy ra một hạt dược, uy xuống dưới. Không một lát, Tào Thù Y Y một hồi kịch khủng, sắc mặt dần dần hồng nhuận phân phớt, hắn đối Tiêu Kim Diễn nói, ngươi nhận biết Tiết Thần Y Y. Tu. Y đốt Tiêu Kim Diễn nhớ kỹ, trước đây không lâu hắn xách Tiết Thần Y Y lúc, vị này Tào Thù Y Y thần màu có chút cổ quái, bất quá vẫn là gật rồi lấy đầu, ngươi là Tiết Thần Y Y bằng hữu. Tào Thù Y Y lắc đầu, ta không phải hắn bằng hữu, ta là hắn tam đệ. Tốt giống nghe Tiết Bao nói qua, năm đó Y Y môn chi tranh, trừ rồi Tiết Bao, Tiết Bị ngoại, còn có Tiết gia cái khác chi mạch cũng tham dự tiến đến. Có kiện chuyện ta muốn nhờ ngươi. Tiêu Kim Diễn hỏi, cái gì chuyện? Giúp ta tìm tới đường ra Tam tiểu thư. Tiêu Kim Diễn nói, đêm đó, ta thấy tận mắt Đường Tích Thu chúng độc bỏ mình rồi. Tào Thù Y Y nói, đó bất quá là ve sầu thoát xác chi pháp mà thôi. Đêm đó nàng nuốt dùng ba màu mạn đà la giả chết, lúc đầu sắp xếp xong xuôi đường lui, kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn. Vậy ngươi vì sao không tự mình đi tìm? Tào Thù Y thì ho khan hai tiếng, xúc lên rồi ở ngực áo bào, ngoại bào hoàn chỉnh, mặt trong áo lót lại nát vì bột phấn, một cái dấu tay máu, khắc ở bộ ngực hắn. Ta sống không được. Hắn thở dốc nói, vừa rồi kia một hạt hoàn hồn đan, là thiên hạ kịch độc, lại có thể tục ta một canh giờ mệnh. Ta vốn họ Tiết, tên Trường, cùng Tiết Bao. Tiết Bị là đường huynh đệ. Lúc đầu, mấy ngày trước đây đường phủ phát sinh chuyện, ba người cảm thấy có thật nhiều chỗ khả nghi, từ Tiết Trường trong miệng, ba người mới đối cả kiện chuyện chân tướng, có rồi hoàn chỉnh nhận biết. 20 năm trước, thân là Tiết gia con cháu Tiết Trường chán ghét Y Lì Hải Môn chi tranh, trốn đến rồi thành đô phủ, bằng vào xuất sắc Y Lì Hải Thuật, trở thành xuyên thục một đời danh Y Lì Hải ai ngờ, cây lớn chiêu gió, trêu chọc bản địa bang phái, bị đường gia tam thiếu gia đường chính chính cứu rồi một mạng, thành rồi đường gia viện Y Lì Hải. Tiết Trường tuổi trẻ khí thịnh, lại tuyệt đỉnh thông minh, không bao lâu, liền cùng Đường Chính Chính kết làm rồi tâm đầu ý hợp chi giao, Đường Tam thiếu gia thưởng thức hắn năng lực, liền mời hắn gia nhập một gáy nhiệm vụ bí mật, chế tạo bạo vũ lê hoa châm. Đi qua hơn một năm cố gắng, hai người rốt cục chế thành rồi cái thứ nhất bạo vũ lê hoa châm, lúc đầu nghĩ đại triển hoành đồ thời điểm, Đường Chính Chính lại bị Lao Thái gia cùng mấy cái huynh đệ bức tử, Tiết Trường nản lòng thoái chí, trốn ra đường phủ, ở đường ra vùng ngoại ô làm rồi thú ý. Đường Chính Chính cái chết, hắn cảm thấy kỳ quặc, đang do dự thời điểm, Đường Chính Chính vợ Tống Quan Nguyệt tìm tới cửa, nói cho hắn sự tình chân tướng, cũng lưu lại thư từ về sau tự sát. 3 năm trước đây, Đường Tích Thu tìm tới cửa, muốn đi rồi kia một cái bạo vũ lê hoa trầm, còn có kia phong thư tử. Một cái báo thù kế hoạch, ở Đường Tích Thu đầu góc bên trong sinh ra, vì thế nàng mưu đổ rồi 3 năm, chủ động hướng Đường ra đưa ra luận võ chọn rể, lại mượn nhờ Tiết Trường độc, giết chết Đường Chính Phong, Đường Chính Mậu. Vốn định ở luận võ chọn rể tại chỗ, giết chết Đường Thủ Lễ, kết quả lại sinh ra rồi ngoài ý muốn, bất quá, cuối cùng vẫn ở đêm đó dạ yến bên trên, chính tay đâm cửu nhân. Dựa theo kế hoạch, Đường Tích Thu uống thuốc độc giả chết, Tiết Trường trong tối tìm người đem hắn tiếp ra đến, kết quả tìm kia hai hộ viện không đáng tin cậy, tìm nhầm rồi địa phương, chờ Tiết Trường đuổi tới ven hồ thời điểm, hai người đã chết, Đường Tích Thu không biết tung tích. Tiết Trường vốn đã kinh mạch đều đoạn, chờ kể xong những này lúc, toàn bộ người giàu hết đèn tắt. Nói chuyện đã là đứt quãng. Tiêu Kim Diễn hỏi, coi như tìm tới Đường Tam tiểu thư, ngươi có lời gì muốn bàn giao đâu? Tiết Trường kịch liệt ho khan, máu tươi thuận lấy khỏe miệng chảy ra, hắn trịnh trọng nói, chân chính bạo vũ lê hoa châm đổ phổ, kỳ thực vẫn luôn ở nàng trên người. Cái gì? Không chỉ có là Tiêu Kim Diễn, tự liền Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang cũng thấy được 10 phần chấn kinh. Tiết Trường tiếp tục nói, ở chế tạo bạo vũ lê hoa châm lúc, Đường Tam thiếu gia gặp được rồi một vài vấn đề, về sau chúng ta trắng đêm nghiên cứu, mới phát hiện đường ra truyền thừa đồ phổ bên trong, lò xo bộ phận có sai lầm, chúng ta hoàn thiện đồ phổ, mà đường ra bộ kia ra truyền đồ phổ, vẫn là bộ kia phạm sai lầm. Chế thành hoa lê châm lúc, Tam thiếu gia cảm thấy làm trái thiên hòa, nghĩ muốn hủy đi nó, nhưng lại không đành lòng cô phụ Đường Lao Thái gia, ha ha, ý trời ạ. Khục. Khục. Nói đến đây, hắn nhịn không được lại ho khăn lên, thật lâu mới nói, bây giờ, có một cỗ thế lực thần bí, cũng ở trong tối tìm kiếm đồ phổ. Bọn hắn lực lượng to lớn, chỉ sợ không phải người giang hồ tưởng tượng, một khi đổ phổ rơi vào bọn hắn trong tay, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Triệu Lan Giang từ vào nhà sau, một mực không nói gì, lúc này, hắn nhìn chằm chằm Tiết Trường ở ngực, đưa mắt nhìn nửa ngày, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, dấu tay máu. Tiết Trường gật gật đầu, ngươi cũng biết rõ dấu tay máu. Triệu Lan Giang im lặng không nói. Tiết Trường lại nói, tìm tới Tam tiểu thư, hủy đi đổ phổ. Còn có mai này đã phát xạ qua hoa lê trầm. Nếu có thể tìm tới nó, cùng nhau hủy rồi. Tiêu Kim Diễn mặt lộ vẻ khó khăn, chúng ta chuẩn bị động thân đi ẩn dương. Tiết Trường nghe xong, khoe miệng lộ ra mỉm cười, nói, xem ra, thật sự là ý trời ạ. Dứt lời, cái cổ nghiêng một cái, không có rồi hơi thở. Ba người ở nhà tranh sau đào hố, đem Tiết Trường chôn kỹ, lại tìm khối mảnh gỗ, khắc trên thần y lý Tiết Trường chi mộ. Triệu Lan Giang ở trước mộ đứng hồi lâu. Lý Khuynh Thành hỏi, giấu tay máu là ai? Triệu Lan Giang nói, đây không phải một cái người, mà là một tổ chức đánh dấu. Cái này tổ chức 10 phần thần bí, nghe nói thực lực 10 phần kinh khủng. Tiêu Kim Diễn cũng tò mò nói, vì sao ta chưa từng nghe qua? Đó là bởi vì, bọn hắn thế lực, không ở giang hồ, mà là tại quân đội, thậm chí là triều đình. Năm đó ta ở biên quân thời điểm, cũng là từ một cái trong quân đội lao tốt miệng bên trong nghe được, bọn hắn năng lực mạnh, thế lực to lớn, xa không phải chúng ta suy nghĩ, thậm chí có thể chi phối hoàng đế ý nghĩ, phát động nước cùng nước ở giữa đấu tranh, Đại Minh, Bắc Chu, Tây Sở ba nước rất nhiều quân đội thông soái, quan to quý tộc, đều trong tối gia nhập rồi cái này tổ chức. Lý Khuynh Thành nhíu mày, khó nói triều đình cho phép dạng này thế lực tồn tại. Không phải đồng ý không cho phép, mà là căn bản bất lực đối kháng bọn hắn. Cái này tổ chức hết sức kỳ quái, bọn hắn thủ lĩnh gọi đại trưởng quỹ, thủ hạ có 4 cái đầy tớ, một số học đồ, làm công ngắn hạn, những người này thân phận giữ bí mật, cũng đều là một tuyến liên hệ, cũng không có người biết rõ đối phương tồn tại, hết thể hướng đại trưởng quỹ phụ trách. Mấy năm trước, Bắc Chu chết một cái vương gia, ở cái này tổ chức bên trong thân phận, bất quá là một cái làm công ngắn hạn mà thôi. Tiêu Kim Diễn cũng là lần đầu nghe nói, thế gian còn có dạng này siêu việt thế tục lực lượng tồn tại, khó nói cũng cùng kia tòa thư kiếm sơn có quan hệ. Lúc này, chợt nghe được ngoài cửa một tiếng lửa hí. Lữ công tử một đường chạy chậm đi đến sân bên trong, thấy được rồi Tiêu Kim Diễn, đầu hướng hắn trên người cọ sát tới đây, Tiêu Kim Diễn liền lui về phía sau nói, Lữ công tử, thế nào, cắt một đao. Liền tính tình cũng đổi rồi. A, hiện tại có lẽ xưng hô ngươi là ngàn dặm độc hành hầu rồi. Lý Khuynh Thành nói, ngàn dặm độc hành hầu, ngày đi nghìn dặm, đêm đi 800. Đến, thử một chút ngươi cất trình. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang ở chợ ngựa bên trong mua ngựa, cũng là loại tốt, xuất thân dở trò quỷ, đối này đầu chóc ra con lửa lấy lòng, hơi có chút khinh thường, chờ chủ nhân một ngồi lên, vung móng liền chạy, xa xa đem Tiêu Kim Diễn cùng Lữ công tử bỏ lại đằng sau. Lữ công tử chậm rãi hướng phía trước cất bước, không nhắc lên được mảy may hào hứng. Tiêu Kim Diễn vỗ một cái Lữ công tử, ngươi ngược lại là truy a. Lữ công tử vẫn như cũ chậm rãi. Tiêu Kim Diễn đành phải dùng ra đòn sát thủ, đuổi đến trên, thịt cá, truy không lên, cung hình hầu hạ. Lữ công tử nghe xong, toàn thân lắc một cái, cũng không dám lười biếng, đột nhiên quay người, bốn vó như bay, chạy đến chạy. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, còn có này loại thao tác. Xem ra kia một đao cắt tàn phế a. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy bên thai uy vũ sinh gió, không một lát, liền đuổi kịp Lý, Triệu hai người ngựa, phút chốc giữa đem bọn hắn hất ra một đoạn. Sau một lúc lâu, ba người mới đuổi theo đến. Triệu Lan Giang nói, đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta hôm nay ra thành A. Tiêu Kim Diễn còn băn khoăn vừa rồi Tiết Trường bàn giao chuyện, nói, sắc trời không sớm, ngày mai lại đi, thừa dịp còn có đoạn thời gian, chúng ta còn muốn đi một nơi. Triệu Lan Giang hỏi, địa phương nào? Lý Khuynh Thành nói, như không có đoán sai, lão Tiêu muốn đi cái kia Hữu Lai đường a. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, đường tích thu tung tích không rõ, nhưng này một cái đã dùng qua bạo vũ lê hoa chấm sát, bọn hắn lại biết rõ bây giờ chính tại Hữu Lai đường. Ba người đuổi tới Hữu Lai đường, thuộc trung nổi danh nhất ba nhà hiệu cầm đồ một trong, lúc này đã là trạm vào tối, hiệu cầm đồ sớm đã đóng cửa, Tiêu Kim Diễn đập rồi nữa ngày cửa, cũng không thấy có người đáp lại. Triệu Lan Giang khịt khịt mũi, nói, mặt trong ra chuyện rồi. Tiêu Kim Diễn hơi vừa dùng lực, hiệu cầm đồ cửa đẩy ra, chỉ thấy trong tiệm cầm đồ, nổn ngang lộn xộn nằm đầy rồi thi thể. Một cái đỏ tươi thủ ấn, khắc ở hiệu cầm đồ cây cột bên trên. Máu tươi thuận lấy thủ ấn hương xuống nhỏ xuống, để người sởn cả tóc gáy. Chương 148, người đã đến. Ba người vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy thi thể trên đất. Tất cả mọi người là một kích mất mạng, không có chút nào cơ hội phản kháng, mà kia đỏ tươi thủ ấn, càng giống như là một loại cảnh báo, hướng thế nhân cảnh cáo bọn hắn thân phận. Ba người tìm rồi nửa ngày, cũng không phát hiện bạo vũ lê hoa châm xác. Khỏi cần nói, hẳn là bị hung thủ lấy đi rồi. Triệu Lan Giang nói, đi thôi, qua không được bao lâu, quan phủ liền muốn đến rồi, lưu tại nơi này sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Tiêu Kim Diễn hỏi, người sợ phiền phức? Ta không sợ phiền phức, chúng ta phiền phức còn chưa đủ nhiều sao. Cái này chuyện không liên quan gì đến chúng ta, như cuốn vào, chỉ sợ đến lúc chờ đợi chúng ta, cũng không phải là phiền phức, mà là tai nạn. Tiêu Kim Diễn lại không nghĩ như vậy. Hắn luôn cảm thấy, cái này tổ chức thần bí cùng ba người bọn họ có một loại nào đó liên hệ,

Phụ nhân nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, hắn phi thường trẻ tuổi, con mắt 10 phần thâm thúy, trong lòng sinh ra một luồng cảm giác bị thất bại, ngươi nhất định phải gọi 100 văn. Nhất định. Như ta không đồng ý đâu. Ngươi có thể thử một chút. Đang khi nói chuyện, Triệu Lan Giang lộ ra rồi bên hông đao, một cái kim đao, một cái giết người đao. Phụ nhân thở rồi một hơi, tốt, 100 văn liền 100 văn, nhưng ngươi chớ có cùng người khác nhắc lên. Thúy Hoa. Một tên cô gái trẻ tuổi, từ trong nhà đi ra, kéo lấy Triệu Lan Giang tay, hướng trong phòng đi vào. Triệu Lan Giang cười rồi, một trận, hắn thắng, thắng được dứt dứt khoát khoát, triệt triệt để, hắn xông Lý Khuynh Thành phất phất tay, hướng trong phòng đi đến. Lý Khuynh Thành sinh lòng bội phục. Hắn bội phục không phải Triệu Lan Giang trả giá năng lực, mà là hắn bụng đói ăn quảng khẩu vị. Phụ nhân đi đến trước người hắn, ngươi thật sự cho rằng hắn thắng sao? Lý Khuynh Thành nhìn rồi thoáng qua cửa ra vào treo lấy chiêu cờ, trên đó viết 120 văn một lần, gật rồi lấy đầu, rất rõ ràng, đúng là như thế. Phụ nhân nói, chỉ tiếc, hắn tính sót rồi một điểm. Lý Khuynh Thành bỗng nhiên nhăn nhăn lông mày, tựa hồ ý thức được cái gì, chỉ giáo cho. Phụ nhân nói, ba canh về sau, hết thẻ nửa giá. Chương 149, trăng trong lồng. Chẳng biết tại sao, Tiêu Kim Diễn cảm thấy, tối nay Vũ Văn Xương phảng phất biến thành rồi một người khác đồng dạng, trở nên không màng danh lợi, yên tĩnh, cùng ngày đó cái kia động một tí muốn giết hắn chút hận chữ lăng của chúa, tưởng như hai người. Vũ Văn Xương từ đấu mỗ điện đi ra, cùng Tiêu Kim Diễn sóng vai mà đứng, nàng hỏi đường, ngươi đi qua Hữu Lai đừng rồi. Tiêu Kim Diễn gật rồi lấy đầu. Cái này chuyện, liền đến đây chấm dứt ta, ngươi không nên tra được rồi. Kỳ thực, Tiêu Kim Diễn đang nghe xong Triệu Lan Giang kia một phen kể rõ về sau, cũng không tiếp tục tra được dự định, một cái liền hoàng đế đều có thể chi phối tổ chức, coi như Đăng Văn Viện xuất mã, cũng chưa chắc lại là đối thủ. Bất quá, hắn vẫn hỏi câu, vì cái gì? Vũ Văn Xương nói, cái này chuyện không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, thừa dịp các ngươi còn không có cuốn vào quá nhiều, lựa chọn bo giữ mình tương đối tốt. Bọn hắn vì sao muốn đoạt bạo Vũ Lê Hoa Trầm? Vũ Văn Xương cười một tiếng, ta kể cho ngươi cái cố sự. Lúc trước có cái thần tiên, hắn có một cái cây cao tới trăm trượng, cây này mỗi 1000 năm kết một lần quả, ăn lấy về sau trường sinh bất lão, kết quả có cái nông phu, có một ngày phát minh có thể đánh xuống quả đến ná cao su, đem cái này thần tiên còn không có chín mùi trái cây đánh hạ. Nếu như ngươi là cái kia thần tiên, sẽ làm sao? Ta sẽ tìm kia nông phu liều mạng. Vũ Văn Xương nhàn nhạt nói, liều mạng có làm được cái gì, trái cây đã bị đánh xuống rồi. Nàng hơi chút dừng lại, nói, ta sẽ tìm được kia đem ná cao su, sau đó hủy rồi nó. Tiêu Kim Diễn mơ hồ minh bạch rồi đạo lý trong đó. Cái này cố sự, cùng trước đây không lâu Lý Thu Y Y nói cho hắn cái kia hết ngồi đáy giếng cố sự, có dị khúc đồng công chỗ. Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, ba cảnh phía dưới vô địch, chính là nông phu trong tay kia đem ná cao su, bởi vì nó tồn tại, uy hiếp đến thế gian người tu hành. Hắn hỏi, ngươi là ý nói, cái kia tổ chức thần bí cùng nam bên kia ngọn núi có quan hệ là? Vũ Văn Xương nói, có quan hệ là, lại cũng không là trực tiếp quan hệ. Năm đó Thư Kiếm Sơn giáng lâm thế gian thời điểm, chính vào 72 chư hầu loạn chiến, có ít người cho rằng là thượng thiên đối với người giữa một lần thiên khải, cũng dự ngôn 500 năm sau, hạo kiếp giáng lâm nhân gian. Nắm giữ những này quan điểm, có chút vẫn là năm đó tông sư cấp nhân vật. Những người này phân làm chống lại phái cùng giáng lâm phái hai cái phe phái, một phái chủ trương tích cực chống lại, bọn hắn ẩn vào thế gian, thành rồi hôm nay hai các, ba tông, bốn môn. Khác một phái cho rằng, nhân gian tội nghiệt sâu nặng, thế gian lễ nhạc sụp đổ, đạo đức trầm luân, đã không có thuốc nào cứu được, chủ trương dẫn hạo kiếp giáng lâm nhân gian, từ đó trùng kiến thế gian trật tự mới. Những người này thành lập một cái lỏng lẻo tổ chức, lấy một cái dấu tay máu vì đánh dấu. Tiêu Kim Diễn có chút giật mình nhìn nàng, này loại bí ẩn chuyện, tiểu liền Lý Thuần Thiết cũng chưa từng đối với hắn để cập qua. Vũ Văn Xương cười khổ nói, những năm gần đây, ta thay cha thân làm việc, biết rõ sự tình muốn so các ngươi nhiều hơn một chút. Ta cùng phụ thân thậm chí hoài nghi, Lý Viện trưởng cũng là một người trong đó. Tiêu Kim Diễn trong lòng lật lên rồi ngập trời sóng lớn, Lý Thuần Thiết ở trong mắt hắn bên trong, một mực là lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, càng nhiều lần dạy bảo chính mình, hành vi làm việc, muốn xứng đáng thiên địa chính đạo, lại làm sao lại có loại kia cực đoan tư tưởng, chợt tức nghiêm nghị nói, không có khả năng. Vũ Văn Xương nói, chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, ta khuyên ngươi ít nhúng tay cái này chuyện, lại là phát ra từ phế phủ. Nàng hai tay lũng rồi một chút đầu tóc, mặc nó thuận lấy đầu ngón tay trượt xuống, lộ ra vô cùng kiều mị, trong miệng lại nói, này hai phái tranh đấu mấy trăm năm, thẳng đến 5 năm trước, dấu tay máu nội bộ phát sinh rồi một trận biến cố, ở Thái Hồ bên trên vung tay ra tay. Nàng như không có chuyện gì xảy ra nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt, nếu như không có nhớ lầm, tiểu tình nhân của ngươi cũng là lúc kia mất tích. Vũ Văn Xương mỗi một câu nói, đều như trọng chủ y đồng dạng, đập vào hắn tâm trên, Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy cổ họng như bị người bóp chặt đồng dạng, nặng nề mà không thể thở nổi. Lý Kinh Hồng, cái này từng để hắn hồn khiên mộng nhiều nữ tử, Kim Lăng Lý gia 500 năm đến đệ nhất thiên tài, lại cùng cái này tổ chức thần bí có quan hệ. Năm đó, hắn vốn kế hoạch cùng Lý Kinh Hồng đi Kim Lăng, Lý Kinh Hồng lại nói cho hắn biết, nàng muốn đi Tô Châu xử lý một cái muốn chuyện, ai ngờ chuyến đi này, liền không còn có rồi bóng dáng. Vì thế, hắn ở Tô Châu ở rồi 5 năm, cũng tìm nàng 5 năm. 5 năm này, hắn cơ hồ đạp khắp rồi Tô Châu thành mỗi một cái góc, hỏi lượt rồi mỗi người, lại từ đầu đến cuối không có nàng nữa điểm tin tức. Hắn trong lòng hoài nghi, nhưng Vũ Văn Xương nói chuyện thần sắc, để hắn không cách nào đi nghi vấn nàng. Hắn nâng lên đầu, hỏi, Kinh Hồng bây giờ ở nơi nào? Vũ Văn Xương thấy Tiêu Kim Diễn như thế nhớ mong Lý Kinh Hồng, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia đắng chát, nàng nghĩ rồi nghĩ, vẫn là không muốn giấu hắn. Nghe nói 2 năm trước, có người từng ở Chiêu Diêu Sơn gặp qua nàng. Chiêu Diêu Sơn, Thủy Nguyệt Động Thiên. 300 năm trước, Trương Bản Sơ ngộ nhập Chiêu Diêu Sơn, trong vòng một đêm, nhảy ra 3 cảnh bên ngoài. Nam Sơn Kinh đứng đầu nói. Núi, nó thủ nói rêu giao chi sơn, lâm tại Tây Hải bên trên, nghe nói là xích thủy ngọn nguồn. Thái Hồ chi chiến sau, Tiểu Hồng Ngư rời đi rồi Tiêu Giao khách sạn, trước khi chuẩn bị đi, từng cho Tiêu Kim Diễn nhắn lại, nếu muốn biết rõ Lý Kinh Hồng tung tích, không ngại chạy hướng Tây một chút. Tiểu Hồng Ngư chủ động tìm tới chính mình, khiến Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút kỳ quái, lại một mực chắc chắn, mình cùng Võ Kinh có quan hệ, hôm nay, Vũ Văn Xương còn nói ra rồi lời giống vậy. Hắn lúc này mới minh bạch, vì sao rất nhiều người đều cho là mình có thể tìm tới Võ Kinh, bởi vì Lý Kinh Hồng cùng Võ Kinh có quan hệ. Mình cùng Lý Kinh Hồng có quan hệ. Tiêu Kim Diễn gian nan hỏi, ngươi vì sao nói cho ta những này? Vũ Văn Xương trên mặt lộ ra 10 phần vẻ phức tạp, nàng sâu kín nói, Tiêu đại ca, bởi vì... Nàng tựa hồ nâng lên dũng khí, nói, ta thả rằng ngươi đi ngươi tìm kiếm tình nhân cũ, cũng không nguyện ngươi đi điều tra giấu tay máu tung tích. Tiêu Kim Diễn tựa hồ minh bạch rồi ý nghĩ của nàng, trong lòng lại có một tia cảm động, vậy còn ngươi, ngươi đi ẩn dương, chỉ sợ không chỉ có là vì rồi tuần bên A. Vũ Văn Xương nói, tuần bên chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, ta lần này đi Tây Bên, là dâng phụ thân chi mệnh, đi tìm một người, người này thân phận 10 phần trọng yếu, lần này Đại Minh cùng Tây Sở biên cảnh cáo nguy, hai nước là chiến là hòa, toàn thất ở người này trên người. Tiêu Kim Diễn cũng không có hỏi tới xuống dưới. Đây đều là triều đình cơ mật, hắn chỉ là một cái người giang hồ, cũng không muốn nhúng tay triều đình chuyện. Tháng quang phía dưới, Vũ Văn Xương trên người tản mát ra một loại ánh sáng dịu dịu. Gió mát phất áo. Góc váy hơi nhăn, cuốn lên dài tóc nhẹ nhàng lướt qua gương mặt. Tiêu Kim Diễn giờ phút này cảm thấy, vị này từng để cho mình lại yêu vừa sợ nữ tử, giờ phút này ánh mắt bên trong không có rồi loại kia hiệu lệnh quần hùng anh khí, chỉ có giang hồ nhi nữ tình ý. Hắn hai tay đặt ở Vũ Văn Xương bả vai trên, chân thành nói nói, "Vũ Văn cô nương, cảm ơn ngươi." Ở Tiêu Kim Diễn đụng phải nàng lúc, Vũ Văn Xương toàn thân chấn động, phảng phất lại nhớ lại ngày đó ở Thanh Phong quán bên ngoài, bị Bảo Lộ Hòa thượng cũng treo ở cây trên tình hình. Lại nhớ lại cùng một chỗ trôn tránh Tiễn công tử truy sát lúc Dương Châu thành bên ngoài đêm ấy. Đêm hôm ấy, Tiêu Kim Diễn cự tuyệt nàng. Lúc này, nàng nhắm hai mắt lại, khỏe miệng trao lên. Tiêu Kim Diễn động tâm rồi, hắn đưa tới, ở Vũ Văn Xương đôi môi bên trên nhẹ nhàng hôn một chút. Vừa chạm liền tách ra. Tiêu Kim Diễn trở lại khách sạn lúc, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang chính tại uống rượu, kỳ nói, hai ngươi không phải đi ngủ rồi sao? Lý Khuynh Thành hỏi lại, ngươi không phải không đi đến nơi hẹn sao? Tiêu Kim Diễn trong lòng có quỷ, nói, ta ngủ không được, ra ngoài luyện rồi sẽ mà quyền. Triệu Lan Giang hỏi, không biết luyện được là lao hán đẩy xe, vẫn là Tô Tần đeo kiếm. Tiêu Kim Diễn ra vẻ nghe không hiểu. Triệu Lan Giang nói, ngươi đã đến. Lý Khuynh Thành nói, ta tới rồi. Ngươi không nên tới. Thế nhưng là ta y kỷ nguyên đến rồi. Tiêu Kim Diễn liền nói, dừng lại. Triệu, Lý hai người ha ha cười to, một bộ đại thù được báo tiểu nhân sắc mặt. Tiêu Kim Diễn đem rượu ấm đoạt lại, thay hai người rót đầy rượu, nói, đến, uống rượu. Lý Khuynh Thành cười nói, ngươi yên tâm, ngươi cùng kia Vũ Văn tiểu nương tử hôn môi chuyện, chúng ta không thấy được. Tiêu Kim Diễn mặt mo đỏ ửng, phản kích nói, Lý đại ca, ngươi mau mau đi thôi, hôm nay đắc tội rồi Ngự Kiếm Sơn Trang, chỉ sợ kia họ Tôn tới tìm chúng ta phiền phức. Triệu Lan Giang phối hợp nói, ta như đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Lý Khuynh Thành vỗ bàn nói, họ Triệu, ngươi đến cùng cái nào một bên? Triệu Lan Giang ha ha cười to, cái nào một bên cũng không trọng yếu, chỉ cần ta cảm thấy thoải mái là được, ha ha. Lý Khuynh Thành trầm mặt, nói, ngươi nhất định để ta vạch trần ngươi ghê tởm sắc mặt sao. Vừa rồi, Kia Thúy Hoa cô nương nói, ngươi đao rất nhanh, ngươi người càng nhanh. Triệu Lan Giang nổi giận, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Lý Khuynh Thành cười lạnh, ngươi cảnh giới mặc dù cao hơn ta một chút xíu, nhưng thật như động thủ, ngươi cảm thấy lại là ta đối thủ sao? Tiêu Kim Diễn ngăn cản hai người. Được rồi, sắc trời không sớm, sớm chút nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, chúng ta còn muốn khởi hành đâu. Khó nói ngươi không cùng tiểu tình nhân vuốt ve an ủi mấy ngày lại đi. Tiêu Kim Diễn nói, ngày mai xuất phát, càng sớm càng tốt. Vũ Văn Xương ở đấu mỗi điện đứng ngoài rồi hồi lâu, đầu góc bên trong thỉnh thoảng hiện lên Tiêu Kim Diễn hình ảnh, thật lâu không cách nào lắng xuống. Nàng vốn là Vũ Văn gia tộc bên trong thiên tư chắc tuyệt hạng người, võ công sâu đến thiên hạ đệ nhất nhân Vũ Văn Thiên Lộc chân truyền, chính là bất thế gia thiên chi tiểu nữ, càng là cao cao ở trên chữ lăng quận chúa. Nàng sinh ra cao ngạo mạnh hơn, cũng có tư cách kiêu ngạo, ở gặp được Tiêu Kim Diễn trước đó, nàng chưa bao giờ đối bất kỳ nam tử động qua tâm, nàng cảm nhận bên trong nam tử, vốn nên là hào tình vạn trượng, khí ngút trời cao chi anh hùng, nhưng vị này Tiêu Đại Hiệp cùng anh hùng hai chữ nữa điểm không dính bên, tương phản, có đôi khi biểu hiện của hắn, có thể dùng vô sỉ hai chữ để hình dung. Cái này nam tử bình thường một bộ sâu binh sĩ làm bộ dáng, không gặp được lúc, ngày nhớ đêm mong, nhìn thấy thời điểm, lại đấu võ mồm cãi lộn. Động một tí tức giận đến nàng nổi trận lôi đình, nhưng chính mình gặp nạn thời điểm lại đứng ra, phấn đấu quên mình mà lại làm nàng cảm động. Vì rồi gặp hắn, Vũ Văn Xương cố ý vòng tới thục trung, cố ý đi nghe ngóng hắn sự tình, thậm chí ngay cả Lý Kinh Hồng chuyện cũng nói cho nàng. Gió nhẹ thổi qua, treo ở đại điện hạ mái hiên nhà ngựa, phát ra thanh thúy tiếng va đập, lại đem trước đại điện phong trúc thổi đến lắc lư. Chiếu ra rồi dài dài bóng người. Giờ phút này tâm tình, sao một cái loạn chữ được. Nói lồng tháng, gió làm sát, hai loại mà giúp người thê lương bi ai. Cạo bạc đèn, muốn đem tâm sự viết. Thở hơi dài, một tiếng thổi tắt. Chương 150, cá nhảy ao sấm. 2 tháng 2, Long ngẩng đầu. Từ Thục Trung đến Ẩn Dương, gần nhất đường là lấy đường núi qua Nhạn Hồi Sơn, còn có thể lãnh hội lớn núi tuyết phong quang, như may mắn, còn có thể lấy nhìn thấy Nam Ngỗng Bắc về lúc, mấy vạn con ngỗng trời như thiên quân vạn mã qua ngỗng về kỳ quan. Bất quá, Triệu Lan Giang kiên trì từ kiếm môn gia thủ. Hắn muốn bái phỏng một vị lão bằng hữu. Triệu Lan Giang bằng hữu cũng không nhiều, Tiêu Kim Diễn tính một cái, Lý Khuynh Thành nhiều lắm là tính nửa cái, còn có một cái ngay tại kiếm môn. Kiếm môn hai bên núi non ỷ thiên như kiếm, nó hình dáng như môn, cố xưng kiếm môn. Nơi đây là từ Hán Trung vào thục cần phải trải qua chỗ, dễ thủ khó công, từ xưa đến nay liền là binh gia tất tranh địa phương. Ba người đến kiếm môn thời điểm, đã là giữa trưa, ở thành lâu chỗ tiếp theo quán trà ngồi xuống. Triệu Lan Giang muốn rồi trà nước, lại chút rồi bốn rau một chén canh, trưng đậu hũ, giang đậu mục nát, im lìm đậu hũ, đậu phụ thối cùng với đậu hũ canh. Tiêu Kim Diễn nói, coi như kiếm môn đậu hũ vang danh thiên hạ, liền điểm thức ăn mặn đều không lên, lão Triệu ngươi cũng quá keo kiệt ta. Triệu Lan Giang lại nói, năm đó ở biên quân chẳng gác, ban ngày khai hoang đồn điền, đến rồi buổi tối, có thể ăn đến một khối đậu hũ, kia đã là nhân gian mỹ vị, ngươi còn muốn cầu nhiều như vậy. Các ngươi không phải thám báo quân nha, thế nào còn muốn khai hoang? Triệu Lan Giang tức giận nói, ngươi cho rằng trấn thủ biên cương chính là mỗi ngày đánh trận sao? Một năm xuống tới, có thể đánh cái 5-6 trận cầm coi như nhiều rồi, thừa xuống thời gian, không khai hoang đồn điền, khó đạo huynh đệ băng đều uống tây bắc gió sao? Lời này ngược lại không giả, Đại Minh triều biên quân thực hành quân đồn chế, những binh lính này, chiến lúc làm vũ khí, nghỉ lúc cày ruộng, nếu không có lớn chiến sự, cũng là có thể tự túc. Một khi có trọng đại hành động quân sự, liền muốn từ trong mà hướng biên cảnh vận chuyển lương thảo. Các tỉnh đạo đô sắp đặt kho lúa, do chuyên môn quân đội trải qua ven đường dịch trạm hướng vận lương, thúc trung, hán trung thì là chiến lúc nhóm đầu tiên vật tư cung ứng mà. Bây giờ tây cảnh tình thế khẩn trương, một đường bên trên, bọn hắn đã gặp được không ít vận lương đội ngũ. Những này là cam đoan quân đội cung ứng. Ẩn Dương Thành là biên quan mậu dịch trọng địa, lại không phải sinh lương trọng địa, hàng năm đều có thương nhân bán lương thực từ Trung Nguyên hướng Ẩn Dương buôn bán lương, giao dịch sau lại đem Tây Sở, Bắc Chu Châu ra, Dê ra cùng với Tây Vực Chân Châu, hương liệu chờ trở về Trung Nguyên, từ đó thu được khá lớn lợi nhuận. Bây giờ chiến sự tức mở, Ẩn Dương Thành lương giá tiêu thăng, tuy nói lương nói bên trên cũng không bình yên, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, kiếm môn bên ngoài cũng tụ tập không ít lương đội, thành đàn kết nhóm. Mướn có kinh nghiệm quan to, lâu dài chạy tây tuyến tiêu sư, chuẩn bị ở khai chiến trước đó lửa trên một phiếu. Quán trà bên trong, có nói thư người chính tại giảng năm đó thuộc quốc đại tướng Khương Bá ước cự thủ kiếm môn quan, đem 10 vạn ngụy quân khốn tại quan ngoại hết đường xoay sở cố sự, nghe được ba người như si như say. Tiêu Kim Diễn hỏi hai người nói, này kiếm môn quan một người giữ ải vạn người không thể qua, nếu ngươi là trịnh ải, muốn đánh vào thuộc trùng, nên như thế nào đến xử lý? Lý Khuynh Thành xuất thân thế gia, thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, hắn nói, chính diện đánh hạ kiếm môn, mấy không thể làm, bất quá trước công phá lãng trung, từ địa thế so sánh trầm đông, tây, nam ba đường tiến công, chặt đứt kiếm môn cùng phía sau bổ cho, kiếm môn tự nhiên có thể phá. Triệu Lan Giang ở bên cười lạnh, đàm binh trên giấy mà thôi. Lý Khuynh Thành không chịu phục, kia Triệu tướng quân, ngươi đến nói một chút, như thế nào phá này kiếm môn quan. Triệu Lan Giang suy nghĩ một lát, nói, kiếm môn quan không thể phá, nhưng thủ kiếm môn quan là người thì có nhược điểm, phá mất người, tự nhiên là có thể phá quan. Tiêu Kim Diễn bất quá thuận miệng hỏi một chút, lại không ngờ tới Triệu Lan Giang sẽ trả lời như vậy, cũng không nhịn được sinh ra rồi hứng thú, chỉ giáo cho. Triệu Lan Giang nói, cái này trên đời, có hai loại người. Một loại là tham mộ tiền, quyền, sắc, loại này người dễ đối phó, chỉ cần thỏa mãn dục vọng của bọn hắn, tự nhiên sẽ nương đến người này bên. Một loại khác người, tuân thủ nghiêm ngặt là trung, hiếu, nghĩa, loại này người càng dễ đối phó. Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, loại này người không đều là cận kề cái chết bất khuất nha, ngươi lại dùng biện pháp gì đối phó. Triệu Lan Giang khẽ mỉm cười, nói, trèo chống loại này người hành sự tiêu chuẩn, không ở ngoài trong lòng tín ngưỡng, chỉ cần dao động tín ngưỡng của bọn họ, liền đánh bại bọn hắn. Ngươi như hướng hoàng đế hiệu trung, vậy liền nghĩ biện pháp để hoàng đế mất đi đối ngươi tín nhiệm, ngươi như tuân thủ nghiêm ngặt hiếu nói. Vậy liền để ngươi trở thành bất hiếu người, về phần nghĩa, nghĩ biện pháp để bằng hữu phản bội ngươi, làm đến này ba chút, cái gì kiếm môn quan, quỷ môn quan, ta đều có thể phá mất. Lý Khuynh Thành cũng nói, này không giống như là Triệu Lan Giang tác phong à, ta vốn cho rằng ngươi sẽ nói, cho ta một cây đao, ta từ chính diện cho ngươi giết ra một đường máu đến. Đao đạo cùng binh đạo, vốn chính là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Đao đạo chú ý thẳng tiến không lùi, binh đạo chú ý chính kỳ ngoài theo. Cả hai cuối cùng lại là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đối thủ, vẫn là lòng người. Tiêu Kim Diễn nói, một bộ thật sâu áo bộ dáng. Bất quá, nếu như thủ quan người là ngươi, ta liền không biết nói sao đối phó rồi. Vì cái gì? Chúng ta nhận biết lâu như vậy, ta cũng không có nhìn thấu ngươi, ngươi sở cầu đến tột cùng là cái gì? Tiêu Kim Diễn cười ha ha, kỳ thực, nếu như ta tới thủ quan, muốn công phá cũng không khó, chỉ cần cho ta đưa 10 đàn xích thủy rượu, ta liền mở cửa thành đầu hàng. Ha ha. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi bằng hữu nghe được ngươi đã đến, chắc chắn sẽ dựng dày ngoài đó nha, thế nào đến rồi lâu như vậy, liền cá nhân bóng cũng không thấy. Triệu Lan Giang nói ta lại không trước giờ nói cho hắn biết. Vậy hắn đến tột cùng là lai lịch thế nào? Triệu Lan Giang nói, Lôi Gia Trang thiếu trang chủ, Lôi Trấn Vũ. Tiêu Kim Diễn giật mình, một mực nghe nói Lôi Gia Trang, lại không biết bọn hắn ở kiếm môn, nghe nói bọn hắn nhỏ đồ vật rất nổi danh. Lôi Gia Trang cũng không phải là võ lâm thế gia. Nhưng ở giang hồ trên tiếng tăm lại không nhỏ, bọn hắn sở trường làm cơ quan, kỳ. Dâm xảo kỹ loại hình, ở giang hồ trên rất được hoan nghênh. Một chút các cửa lớn môn phái, thế gia con cháu, võ công không đủ, trang bị đến đụng, rất nhiều hành tẩu giang hồ thiết yếu đồ bộ, để sản xuất từ Lôi Gia Trang. Đặc biệt là Lôi Gia Trang người bên ngoài cố, thời gian sử dụng dài, thông khí biết bao sinh trận, còn có thể lớn bổ nước, thậm chí có thể khống chế nhỏ biểu lộ, ở giang hồ trên càng là nhất tuyệt. Bất quá cùng sinh ý khắp thiên hạ Ngự Kiếm Sơn Trang so sánh, Lôi Gia Trang cách cục liền có vẻ hơi nhỏ rồi. Đến một lần những này kỳ dâm xảo kỹ chi vật đối võ công tiến cảnh trợ giúp không lớn, thụ chúng quần thể không rộng, không giống đao kiếm chi lưu, cơ hồ là người tập võ lựa chọn hàng đầu. Thứ hai thì là môn thủ nghệ này truyền nam không truyền nữ, mà lại giới hạn tại dòng chính con cháu, dẫn đến không cách nào ở giang hồ trên quy mô hóa kinh doanh. Ba thì là Lôi Gia Trang trang chủ tiếng sấm, ở giang hồ trên là có tiếng bạo tính tình. Làm sinh ý chọn ba lấy bốn, toàn bằng tâm tình, thậm chí ngay cả vương ra mặt mũi cũng không cho. Năm đó Hán Vương Điện Hạ viết thân bút thư từ định chế một chương mặt nạ, Lôi Lớn Trang trực tiếp cự tuyệt, biểu thị nhất định phải. Hán Vương tự mình gặp mặt nói chuyện. Nên biết nói, Đại Minh triều đối các lộ vương gia quản khống cực nghiêm, không phải thụ trình chiêu không được tự mình ra phiên, này một yêu cầu kém chút cho Lôi Gia Trang mang đến tai họa diệt môn, về sau ở một vị giang hồ tiền bối hòa giải phía dưới, mới miễn cưỡng lắng xuống, coi như thế. Lôi Trang chủ cũng không đáp ứng Hán Vương điều kiện. Ăn xong đậu hũ yến, ba người hướng Kiếm Môn Quan nội thành đi đến. Đại Minh kiến quốc mới bắt đầu, triều đình ở Kiếm Môn Quan thiết lập thiên hộ, bởi vì chiến sự so ít, dần dần tụ tập thành trấn, ở thuộc nói bên trên cũng coi là khá lớn thành trấn. Một đường trên, chỉ thấy trên đường răng đèn kết hoa, ngăn lại một tên đi đường vội và người, hôm nay nội thành có gì vui chuyện? Kia người nói, hôm nay là Lôi Gia Trang thiếu trang chủ Lôi Trấn Vũ cùng tại gia bảo đại tiểu thư tại Tốt Tuyết Thành thân ngày, nội thành người có mặt mũi đều nhao nhao tiến đến chúc mừng, ta đang muốn đi kia bên lấy chén rượu mừng ăn đấy. Cái nào tại gia bảo? Kia người cười nói, đương nhiên là danh xưng thuộc trung thứ nhất thương nhân bán lương thực tại Gia Bảo rồi. Tiểu liên nơi này thiên hộ cũng là vị này tại đại tiểu thư cứu cứu. Kiếm môn tại nhà ở Trung Nguyên không người biết được, nhưng ở thuộc trung lại là có tiếng thương nhân bán lương thực, bởi vì tới gần thiên phủ chi đô, lại có thiên hộ đại nhân cạp váy quan hệ, những năm này tại nhà dựa vào hướng tây cảnh vận lương phát rồi đại tài. Ba người đến thời điểm, ở trên đường gặp được rồi mấy con vận lương đội xe, đều là ở chỗ nhà tập kết, hoặc là giao nạp không ít thuế quan, hoặc là trực tiếp quy ra tiền bán để cho nhà. Triệu Lan Giang nghe nói tốt bằng hữu muốn thành thân, trong lòng cũng mừng thay cho hắn, nhịn không được hỏi, vị này tại đại tiểu thư phẩm hạnh như thế nào? Kia người cười hắc hắc, lại gần thấp giọng nói, vị này tại đại tiểu thư, thế nhưng là kiếm môn thứ nhất nữ tử hiếm thấy, hai năm này bởi vì nàng mà chết nam tử, không có 10 cái, cũng có nửa đánh rồi. Triệu Lan Giang giật mình nói, nguyên lai còn là một vị đa tình mỹ nữ. Ha ha. Kia người cười nói, đó cũng không phải, tại đại tiểu thư tướng mạo xấu vô cùng, tính tình cũng là nhất đẳng nhất táo bạo, nàng nhìn chúng nam tử, nếu không từ hắn, hoặc là tự sát, hoặc là bị nàng đánh chết, vị này lôi ra thiếu gia, tháng riêng 15 ngắm hoa đăng thời điểm, không cẩn thận bị tại đại tiểu thư gặp được, ngăn ở rồi cầu trên, lúc đó hắn bị buộc cùng đường mặt lộ, nhảy vào trong sông, ai ngờ kia tại đại tiểu thư thủy tính vô cùng tốt, đem hắn cứu rồi đi lên, nhất định phải gả. Cho hắn không thể, cũng coi như bọn hắn lôi ra xui xẻo. Triệu Lan Giang hỏi, kia lôi trang chủ chịu đồng ý này môn việc hôn nhân. Không đồng ý lại có thể thế nào? Kia người nói, người ta là kiếm môn thứ nhất phú thương, cậu ruột lại là kiếm môn thiên hộ tổng, trong tay có tiền có quyền, ngươi một cái người có nghề nhà, có thể cùng người ta đấu. Còn không nén giận, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không nói rồi, thiên hộ đại nhân gửi thiệp, nếu là đi trễ, chúng ta liền muốn ăn rượi vào rơi rồi. Triệu Lan Giang thở rồi một hơi. Tiểu Kim Diện an ủi nói, kỳ thực chưa hẳn không phải tốt chuyện, lôi ra mặt nạ danh xưng thiên hạ nhất tuyệt, coi như đối phương là vô diêm nữ, cũng có biện pháp biến thành điều thuyền bạo. Lý Khuynh Thành cũng nói, chính là mỗi ngày trang điểm thời gian, hơi có chút dài. Bất quá, thở dài về thở dài, chung quy là hảo huynh đệ thành thân, nên muốn biểu thị cũng nên biểu thị, Triệu Lan Giang đi rồi nội thành tiệm bán đồ cổ, chọn lấy nửa ngày, cũng không biết chọn cái gì tốt. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, treo lấy một bức họa, vẽ trên có một đầu đỏ thâm cá chép, qua lại ao bên trong, giữa không trung bên trong, mấy chục đạo thiểm điện bổ không mà tới, bổ về phía kia cá chép. Ký tên một hàng chữ viết, ngư dược lôi trì bức vẽ, Minh Thúy Hổ bở Đan Thanh Sinh làm. Đan Thanh Sinh. Hắn cảm thấy có chút quen thuộc, tốt giống Vương Bán Tiên năm đó nhắc qua hắn, ẩn cư ở Minh Thúy Hồ Bờ, cũng coi là đường triều một đời đan thanh thánh thủ, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này hắn vẽ, thế là nói, ta cảm thấy bức họa này không sai. Tiểu nhị trong lòng cười lạnh, bức họa này từ lúc hắn vào cửa hàng đến bây giờ, chưa có người hỏi thăm, đến nay cũng có 7-8 năm rồi, nghĩ không ra hôm nay lại có người hỏi đến, liền tươi cười nói, vị khách quan kia thật sự là hảo nhãn lực. Chính là mấy chục năm trước một vị giang hồ tiền bối qua kiếm môn thời điểm thân bút sở tác, nếu nói, bức họa này còn có chút kỳ lạ đấy. Nói đến nghe một chút. Tiểu nhị nói, các ngươi có chỗ không biết, bức họa này vừa đến trời đầy mây trời mưa, xét đánh thời điểm, vẽ bên trong cá trích sẽ sống tới đây đồng dạng, có thể tránh né xét đánh. Hắn chỉ vẽ bên trong cá chép, nói, lần trước xét đánh, con cá kia còn tại trái bên, ngươi nhìn bây giờ đến rồi phải bên. Nhưng trong lòng nghĩ, dù sao này khí trời cũng sẽ không trời mưa, làm sao mơ hồ làm sao tới, này ba cái đồ ngốc nghe xong cũng không phải là người địa phương, một hồi mà lừa bịp trên bọn hắn một bút, chờ thật đến rồi sẽ đánh, bọn hắn sớm đã đi, tổng sẽ không vì rồi một bức họa, chạy về kiếm môn tìm hắn đối chất hay sao. Lý Khuynh Thành tuy không có đan thành, nhưng người đối diện bên trong danh họa trăm ngàn, dám thưởng lực còn tại, hắn cẩn thận quan sát bức họa này, gạt bút, thuân mực đều là thượng thừa chi tác, so trong nhà giấu một chút danh gia đều tốt hơn. Thế là nói, ta cũng thấy được không sai. Tiểu nhị nói, bức họa này, thế nhưng là tiểu điếm chân điếm chi bảo, đồng dạng khách nhân chúng ta còn sẽ không bán cho hắn. Triệu Lan Giang cảm thấy thất vọng, nguyên lai dạng này, quân tử không đoạt người chỗ yêu, xem ra cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích rồi. Tiểu nhị nghe xong, còn đến mức nào, liền lại đổi giọng, đừng giới, ta vừa nhìn ba vị chính là có duyên người, nếu không dạng này, nếu như các ngươi thành tâm muốn mua, ta đi cùng lão bản thông bẩm một chút, cho các ngươi cái chiết khấu giá, như thế nào? Nói lấy, tiểu nhị đi đến hậu đường. Loại này kém vẽ, hắn đương nhiên sẽ không thật đi xin phép lão bản, làm như vậy chỉ là giả trang bộ dáng, đợi lát nữa mà địa phương tốt liền đem vẽ ra tay. Chủ tiệm đang ngồi ở ghế bành trên phao nghệ thuật uống trà. Trà là trà ngon, 3 năm trước đây Minh Tiền Long tỉnh, nước là tốt nước, có nồi lúc thứ 2 nói cam nước, Lục Vũ trà kinh có nói, cam bong bóng Long tỉnh, càng uống càng thanh minh. Hắn nhìn thấy tiểu nhị tiến đến, nhíu mày nói, đến thuận, ngươi không ở phía trước chiếu khán khách nhân, chạy hậu đường làm cái gì? Tiểu nhị cười hắc hắc, nay mà trong tiệm đến rồi ba vị khách nhân, nhìn chúng kia một bức cá lôi cầu, ta trước thân căng ra bọn hắn, đợi lát nữa mà bán cái tốt giá. Cái gì cá lôi cầu? Chính là kia một bức ngư dược lôi trì cầu A. Lão bản nghe xong, đột nhiên ngồi dậy, hỏi, nay mà là năm nào A? Tiểu nhị nghe vậy, trong lòng tự nhủ lão bản nay mà là làm sao vậy, khó đạo hét kia độc môn cam nước uống trà tròn váng, nói, thiên thống 9 năm A. Đại Minh Hoàng đế kế vị 20 năm, năm thứ nhất vẫn áp dụng một đời trước Thuận Đức 10 năm niên hiệu, từ năm thứ 2 lên, niên hiệu nguyên hóa, đến thứ 10 năm xưa, lại đổi niên hiệu vì thiên thống, bây giờ tính ra, chính là thiên thống 9 năm. Lão bản nói, thiên thống 9 năm, ngày 2 tháng 2. Cũng không, bây giờ chính là 10 năm rồi. 10 năm trước, hắn vẫn là quán cơm một cái tiểu nhị, năm đó có cái lao đầu đi ăn chùa, không chịu trả tiền, hắn thấy lao giả kia áo quần rách dưới, lại có chút thư sinh khí, thế là giúp hắn tính tiền, kia lao đầu cũng là thông khoái, vẽ lên một bức ngư dược lôi chỉ cầu tặng cho hắn, cũng nói cho hắn biết, 10 năm sau, sẽ có 3 người trẻ tuổi ra giá tiền rất lớn mua nó. Lúc đó hắn thấy bức kia bức họa được 10 phần đơn sơ, dùng bút cũng có phần tùy ý, cũng mỗi làm chuyện, về sau mở đồ chơi văn hóa cửa hàng lúc, tìm được rồi bức kia cầu, bồi vẩy nước trải tương lúc, bức họa này phảng phất như sống rồi đồng dạng, kia cá lại động rồi một chút, hắn cho là vì hảo giác, đợi đến về sau, mỗi khi gặp trời đầy mây trời mưa, bức họa này liền càng tươi sống một phần, đến rồi bây giờ, vừa lúc là 10 cái đầu năm. 10 năm này, bức họa này một mực treo ở tường trên, tựa hồ từ trước tới giờ không tồn tại đồng dạng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua bức họa này, nghĩ không ra, hôm nay lại thật có 3 người đến đây hỏi ý kiến giá, thế là hỏi, 3 người kia bộ dáng gì? Nam nhân. Nói nhảm. Ta hỏi ngươi niên kỷ, tướng mạo như thế nào? 20 tuổi, có một người tướng mạo còn có thể lấy, sinh đến so nữ nhân đều mỹ, mặt khác hai cái nhà, cũng liền đồng dạng, còn không bằng ta đây. Bất quá, nhìn quần áo bọn hắn cách ăn mặc, không giống như là kẻ có tiền. Lão bản nói. Ngươi hiểu cái gì, ngươi không thể tướng mạo, này đầu năm, kẻ có tiền đều ưa thích điệu thấp xuất hành, khó nói giống như ngươi, có 2 cái tiền, đều hận không thể thiếp cái chẳng trên. Tiểu nhị ngượng ngập cười nói, chỗ lấy, ta cho bọn hắn phao rồi một bình trà, chính tại phòng trước chờ lấy đâu. Đồ chơi văn hóa tranh chữ này một chuyến lòng dạ thâm sâu khó lường, giá cả cũng so sánh tùy ý, toàn bằng mua người tâm tư. Hỏa kế này làm lâu như vậy, sơ phán đoán, 3 người này không giống như là nhân vật có tiền mà. Nhưng vẫn cho phao rồi một bình trà, mặt trong rất có học vấn. Này ấm trà, không lên không xuống, không tốt không xấu, 10 lượng một cân trẻ xanh. Sau đó gặp mặt, trước hỏi thăm trà nước như thế nào, nếu là nói xong trà, kia tất nhiên là không uống qua quá đắt trà, có thể tiếp nhận giá bao nhiêu vị, báo giá lúc đấy lòng liền đã có tính toán. Nếu là nói trà phế vật, kia tất nhiên là hiểu trà người, kia chào giá lúc, tự nhiên hướng gọ gì muốn. Nói tóm lại, tiêu giá thời điểm, đã không để ngươi biết khó mà lui. Cũng sẽ không để cho mình ăn quá nhờ có. Lão bản cùng cái kia gọi tới Thuận tiểu nhị cùng đi lên đến tiền đường. 3 người vẫn đứng ở đại đường bên trong. Đến Thuận nói, 3 vị nay mà nhưng ấy nhỉ rồi, nay mà lão bản của chúng ta chúc thọ, trong tiệm tranh chữ, hết thẻ 50. Triệu Lan Giang hỏi, vậy cái này bức họa bán bao nhiêu tiền? Đến Thuận lại không trả lời, hỏi, 3 vị, cảm thấy này nước trà như thế nào? Triệu Lan Giang nói, phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Lại hỏi Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nói, trà chính là trà, làm sao uống đều không bằng rượu. Tiểu nhị trong lòng thầm than, đoán chừng cũng không nhiều a tiền, lại hỏi Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành trước bàn ly kia trà, động liên tục cũng chưa từng động, nhàn nhạt nói, năm ngoái lục an trẻ xanh mà, có lẽ là tề sơn nhị đẳng mai phiến, từ Lư Châu phủ vận đến này bên, cũng bất quá 700-800 đồng một cân. Lục an trẻ xanh cốc vũ trước hái chi vì sách phiến, mai mưa thời tiết hái chi vì mai phiến. Lại lấy đại biệt sơn động rơi bên trong nhất là chính tông, cấp cao nhất trẻ xanh, mỗi cân giá cả ở vạn lượng trở lên. Lão bản chính là trà ngon người, nghe xong tức giận đến chửi ầm lên, 9 con lửa lá trà kia đám cháu trai, nói với ta là nhất đẳng sách phiến, lao tử bỏ ra 10 lượng bạc mua. Lý Khuynh Thành cười nói, lá trà như đồ cổ, ai cũng có nhìn lầm thời điểm, liền làm dùng tiền mua cái giáo hơn a. Lão bản không cam tâm, lại trở lại hậu đường lấy ra vừa phao ra thượng đẳng long tỉnh, hỏi. Ngươi nhìn nhìn lại trà này như thế nào? Một luồng cam nước vị lộ ra, Tiêu, Triệu hai người lui về phía sau 2 bước. Lý Khuynh Thành cũng không nhịn được bưng bít lấy mũi, nói, vị đạo bên trong chính ôn hòa, canh nước thô bên trong có mảnh, quả thật hiếm, có trà ngon. Lão bản nghe xong, như gặp chi kỷ đồng dạng, nói, vị khách quan kia thật sự là hiểu trà người, bộ dạng này, ngươi nhìn chúng bộ này ngư dược lôi chỉ cầu, ta quy ra tiền 300 lượng bán cho các ngươi. Triệu Lan Giang nghe xong mặt đều tái rồi, nói, đi thôi, ta nhìn chúng ta vẫn là mua một con cá chép đưa qua được rồi. Ba người quay người đi ra ngoài. Tiểu nhị hô nói, chờ chút. Ba người ngừng chân. Tiểu nhị hỏi, các ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền mua? Triệu Lan Giang rỗi ra ba ngón tay. Tiểu nhị nói, tốt ta, 30 lượng liền 30 lượng, ai bảo ngươi cùng lão bản của chúng ta như thế hợp ý đâu. Triệu Lan Giang cười hắc hắc, 3 lượng. Tiểu nhị mặt đen lên nói, tục ngữ nói, giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, 300 lạng bạc dòng các ngươi hướng 3 lượng hô, thế này sao lại là trả tiền ngay tại chỗ, đây rõ ràng là đào hố trả giá a. Hắn đi đến vẽ trước, các ngươi nhìn xem, Đan Thanh Sinh, 300 năm trước thứ nhất họa sĩ a, lại nhìn này giấy, màu sắc ố vàng, chính tông song cửa sổ giấy, tràn đầy cổ ý, riêng này giấy cũng không dừng 3 lượng bạc. Nói chuyện lúc, tay rơi vào giấy vẽ bên trên, không cẩn thận nhấn ra rồi cái động, khu khụ, nhìn nhìn lại con cá này, như thế lớn thân hình, cũng không phải phàm cá. A, cá đâu? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, thiếu niên trang chủ chi phiền não. Triệu Lan Giang có chút không lời, người chỉ sai rồi. Tiểu nhị đến thuận đứng ở vẽ trái bên, thuận tay chỉ rồi một trường sơn thủy bức vẽ. Hắn không có chút nào xấu hổ, nếu không có nói chuyện nói, khụ khụ, ngươi lại nhìn con cá này, như thế lớn cái đầu, được 7-8 cân A, một nồi đều không nhất định có thể chứa dưới. Còn có này mấy đạo thiên lôi, như thế bổ đều không có chém chúng nó, chờ này mấy nói xong, vậy liền là độ kiếp thành công rồi. Cứ như vậy một bức họa, sâu như vậy ý cảnh, bán cho các ngươi 30 lượng, đã là lương tâm giá. Triệu Lan Giang nói, vẽ là tốt vẽ, cá cũng là tốt cá, nhưng chúng ta mua không nổi, liền 3 lượng bạc, vẫn là bớt ăn bớt mặc nặng đi ra. Được rồi, không mua. Lão bản nghe xong, khẽ cắn răng nói, được rồi, đi rồi, 3 lượng liền 3 lượng à, bức họa này để ở chỗ này gần 10 năm, bán cho các người, liền làm tích đức làm việc thiện rồi. Triệu Lan Giang để tiểu nhị đem ngư dược lôi trì bức vẽ chứa vào hộp bên trong, ra rồi tiệm bán đồ cổ, hướng lôi ra trang đi đến. Hắn này là lần đầu tiên đến lôi ra trang, mặc dù không biết đường, nhưng thuận lấy cờ màu cùng dự tiệc đám người, rất mau tìm đến chính mà. Đưa lên lễ vật, lại ghi danh chữ, rất nhanh một vị nhanh nhẹn công tử ca từ trong trang đi ra, người này mày rậm mắt to, sinh đến cũng là tuấn lãng, chính là lôi ra thiếu trang chủ. Lôi Chấn Vũ nhìn thấy Triệu Lan Giang, ngã đầu liền bái, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, đem hắn nâng đỡ, ta đi một chuyến ẩn dương, tiện đường tới nhìn một cái ngươi. Nghe nói hôm nay là ngươi ngày vui lớn, thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lôi Chấn Vũ thở rồi một hơi, đừng nói ra, một cái chua xót nước mắt ta. Nói lấy, đem như thế nào tại trên tết hoa đăng trên đụng phải tại tốt tuyết, như thế nào bị tại đại tiểu thư đùa giỡn, sau đó lấy tự sát uy hiếp, buộc lôi ra kết hôn chuyện nói ra. Triệu Lan Giang nói, ta nhìn này tại nhà tiểu thư đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi nhưng chớ có cô phụ rồi người ta một phen tình ý. Lôi Chấn Vũ cười khổ nói, đại ca, người thế nào của ta ngươi cũng không phải không biết rõ, ta người này tục khí vô cùng, mấu chốt là xem mà ta. Triệu Lan Giang khuyên nói, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi này tính tình còn không đổi, năm đó ngươi cùng ta ở Tây Sở lúc, cũng không có như thế bắt bẻ a muốn học lấy nhìn thấy người ta sở trường, khuôn mặt không dễ nhìn, ngươi có thể nhìn được a. Cũng không có ngồi loại mà gạo kê đồng dạng, khô quắt vô cùng. Vậy liền nhìn eo, cùng thùng nước đồng dạng. Vậy liền nhìn chân, chân vòng kiềng. Triệu Lan Giang khoát tay chặt lại, tắt đèn, đều như thế. Lôi Chấn Vũ nói quá ca ngươi cũng đến rồi, chúng ta ra ngoài đi uống rượu. Nói lấy, liền muốn mang ba người đi bên ngoài, Triệu Lan Giang nói, hôm nay không phải ngươi ngày vui lớn nha, sau đó còn muốn bái thiên địa thành thân. Lôi Chấn Vũ nói, kia tại đại tiểu thư muốn gả là lôi thiếu trang chủ, không phải ta. Có khác biệt ta. Chúng ta nhà có hai cái thiếu trang chủ, một cái là ta, một cái là ta thư đồng hỉ nhạc, lúc ta không có ở đây. Hắn chính là lôi ra thiếu trang chủ. Hắn cười thần bí, đừng quên rồi nhà ta là làm cái gì, trong khoảng thời gian này ta ra ngoài tránh một chút, chờ gạo nấu thành cơm, đến lúc đó đang chọn phá cũng không muộn. Triệu Lan Giang biết hắn nói đúng dùng mặt nạ làm ve sầu thoát xác, thế là nói, sớm biết như thế, ta liền không làm ơn mua cho ngươi mắt như vậy đồ vật, đưa ngươi một đỉnh mũ là được rồi. Lôi Chấn Vũ cười nói, ngươi cũng đừng nói móc ta rồi, đại ca, lần này ngươi đến, nhưng muốn nhiều xoay quanh mấy ngày. Để ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Triệu Lan Giang nói, ngươi mặc thành dạng này tử, không sợ bị người nhà ngươi phát hiện. Lôi Chấn Vũ nói cũng đúng, các ngươi hơi chờ ta một lát. Chợt tức trở về lôi ra trang. Qua rồi chén trà nhỏ thời gian, một cái tướng mạo bình thường trung niên hán tử, hai vai một cao một thấp, hơi lưng còng, từ ba người thân vừa đi rồi đã qua. Thấy ba người không có phản ứng, trung niên hán tử lại trở về, vòng quanh ba người đi rồi một vòng mà, Triệu Lan Giang lúc này mới nhận ra, người này chính là Lôi Trấn Vũ. Nếu không phải hắn tự mình thừa nhận, ba người căn bản là không có cách đem trước mắt người trung niên hán tử này cùng lúc trước tinh thần phân chấn Lôi Thiếu Trang chủ nhận thức một người. Tiêu Kim Diễn gặp mặt cố làm được 10 phần tinh xảo, thậm chí biểu hiện trên mặt đều giống như lúc, nhịn không được khen nói, đều nói Lôi Gia Trang mặt nạ thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Lan Giang nói, chương này mặt nạ ngươi còn giữ đâu? Hắn hướng Tiêu, Lý hai người giải thích nói, Lôi Tử từng là ta bộ hạ, năm đó chúng ta cùng một chỗ đi Tây Sở chấp hành nhiệm vụ, thân phận bại lộ, về sau chương này mặt nạ, đi theo thương đội bên trong, mới kiếm ra rồi Tây Sở. Lôi Gia Trang mặt nạ, còn có chỗ tốt, mỗi cái mặt nạ thân phận, đều ngụy tạo quan phủ lộ dẫn, rất khó phân biệt ra thật giả. Lôi Trấn Vũ nói, kia một chương sớm đã hỏng rồi, ta lại lần nữa làm rồi một chương. Đúng rồi, lần trước ngươi để ta làm kia chương mặt nạ, ta đã trong tối làm tốt rồi, ta mang cho ngươi đến rồi. Dứt lời, hắn từ trong ngực tay lấy ra mặt nạ, đưa cho Triệu Lan Giang. Chương này mặt nạ, nhìn như chừng 50 tuổi, giữ lại tròm râu dê rừng, tướng mạo gầy gò, chỉ là có chút khô khát. Tiêu Kim Diễn hỏi, ai mặt nạ? Triệu Lan Giang nhàn nhạt nói, một cái cựu nhân. Tiêu Kim Diễn tự nhiên biết rõ, hắn nói đến cựu nhân là ai, lại không biết hắn làm một chương Vũ Văn Thiên Lộc mặt nạ thì có ích lợi gì. Khó trách Triệu Lan Giang kiên trì muốn tới kiếm môn, nguyên lai là vì cái này đồ vật. Lôi Trấn Vũ thấy Triệu Lan Giang nói này chuyện lúc cũng không tị húy Tiêu, Lý hai người, biết rõ hắn cùng hai người quan hệ mật thiết, với hắn mà nói, Triệu Lan Giang có ân cứu mạng, hắn bằng hưu tự nhiên cũng là chính mình bằng hưu. Triệu Lan Giang hướng hắn giới thiệu hai người, Lôi Trấn Vũ thân ở Thiên Viễn chi địa, cũng là chưa từng nghe qua Tiêu, Lý hai người. Lôi Trấn Vũ nói, chương này mặt ra, là ta bình sinh đến nay đắc ý nhất chi tác, sử dụng thời điểm, dùng nước sạch ngâm, sau đó thoa lên trên mặt, có thể sử dụng 10 ngày nửa tháng không có vấn đề, coi như nhăn rồi, lại dùng nước sạch ngâm nở liền có thể. Triệu Lan Giang nhìn một chút, nói, ngươi chỉ gặp hắn một mặt, liền có thể làm ra giống như vậy mặt nạ đến, cũng thật sự là làm khó dễ ngươi. Lôi Trấn Vũ trầm giọng nói, lần kêu hành đoạn sơn chi chiến, chúng ta phong chữ doanh dựng lên như thế đại công lao, bị Vũ Văn lão tặc một câu nói cho lao rồi, mấy cái kêu huynh đệ há không chết vô ích rồi. Triệu Lan Giang nói, tạ ơn. Lôi Trấn Vũ nói chúng ta ai cùng ai, lại căn dặn nói, bất quá, muốn cải trang giả dạng, chỉ dựa vào mặt nạ là không đủ, ngay cả âm thanh, nói chuyện quen thuộc, thiền ngoài miệng, thậm chí đi đường tư thế, đều muốn cải biến, mới tính làm chân chính đổi một cái thân phận. Triệu Lan Giang nói, ta tự nhiên hiểu được. Lôi Trấn Vũ lại lấy ra mấy trương mặt nạ, giao cho Triệu Lan Giang nói, những này mặc dù không bằng trước mặt kia trương tinh xảo, nhưng cũng đủ để lấy giả loạn thật rồi. Tiêu đại ca, Lý đại ca tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng các ngươi đem ta đại ca là bằng hữu, ta liền khi các ngươi là bằng hữu, những này tính làm lễ gặp mặt, đưa cho hai vị rồi. Loại này dịch dung mặt nạ, là giang hồ du hiệp ra cửa hành tẩu giang hồ, cải trang giả dạng tha thiết ước mơ đồ vật, vốn là vật hi hãn, ở thị trường trên giá cả cũng khá cao, nghĩ không ra Lôi Trấn Vũ một hơi liền đưa 5-6 tấm, hai người nói cảm ơn liên tục. Lôi Trấn Vũ lại đưa qua một cái sách nhỏ, trong này có 3 cái thân phận là đã dùng qua, ở giang hồ trên đã từng lộ ra mặt, phía trên ghi chép rồi một chút tin tức, đối với các ngươi hữu dụng. Mấy cái khác là sống gương mặt, chưa từng dùng qua. Lúc này, nghe được Lôi Gia Trang tiếng cổ nhạc lên, cửa chính mở ra, một đội nhân mã chậm rãi đi ra. Người cầm đầu phi hồng quái thải, cưỡi ngựa cao to, nhìn bộ dáng cùng lúc trước Lôi Trấn Vũ giống như lúc, đại quản sự Lôi Nhân theo sát phía sau, lại mặt sau là người mặc hỉ bào bà mối, bao chân nhỏ, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Lại sau này là 12 cái tiểu tỷ, 12 cái gia đình. Ở giữa hộ tống vừa nhấc 4 người kiệu hoa, phía sau cùng là 4 chiếc xe ngựa, giả bộ là tơ lụa, hộp đựng thức ăn cùng với đồ trang sức đợi một chút. Đây cũng là đón dâu đội ngũ. Cầm đầu kia thiếu trang chủ từ 3 người thân đường biên qua, nhìn thấy trung niên hán tử, toàn thân lắc một cái, kém chút không có từ lập tức ngã xuống, Lôi Trấn Vũ hướng hắn nháy mắt ra hiệu, để hắn không cần lộ ra. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi làm như vậy, không sợ bị ngươi cha biết rõ? Lôi Trấn Vũ nói, hắn nên biết nói, không phải lột ta ra không thể. Cái này chuyện liền mẹ ta biết rõ, bất quá nàng là sẽ không đối với người ngoài nói. Lôi ra liền một cây dòng độc đinh, trang chủ tiếng sấm cùng Lôi phu nhân dạy con phương thức hoàn toàn khác biệt, tiếng sấm tính cách hòa bạo, hết lòng tin theo côn đồng phía dưới ra hiếu tử. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Lôi Trấn Vũ một phạm sai lầm, tất nhiên là một trận côn đồng hầu hạ. Lôi phu nhân thì đối với nhi tử yêu chiều có thừa, lại ngỗ nghịch không được trợ phu, thế là sai người vụng trộm làm rồi mặt nạ, mỗi lần bị đánh thời điểm, đều tìm người thay thế vì nhận qua. Kết quả, một ngày trước, Lôi Chấn Vũ còn bị đánh đến da chóc thịt bong, ngày thứ hai liền lại nhảy nhót tương bừng, khiến cho tiếng sấm còn tưởng rằng Lôi Chấn Vũ trời sinh mệnh cứng, một lần đánh đến so một lần hung ác. Đã có người thay thế hắn tiến đến đón dâu, Lôi Chấn Vũ mang theo ba người lân cận tìm rồi một nhà quán rượu, nói, ba vị đại ca mới tới kiếm môn, hôm nay liền để cho các ngươi nếm thử kiếm môn đậu hũ a. Ba người vừa ăn lấy rồi một bữa đậu hũ yến, nơi nào còn có khẩu vị, Tiêu Kim Diễn liền nói, ta cảm thấy gà vị thịt cá rất tốt. Muốn rồi đồ nhắm, Lôi Chấn Vũ cùng ba người cùng uống bắt đầu. Năm đó, Lôi Chấn Vũ rời nhà trốn đi, đến rồi ẩn Dương Thành, cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, bị Triệu Lan Giang cứu, gia nhập rồi Phong Chữ Doanh, về sau bởi vì người lại cơ linh, tay lại xảo, sở trường làm chút cơ quan khí cụ, Triệu Lan Giang rất là chiếu cố hắn. Rượu là hảo vật, Lôi Chấn Vũ tiểu lượng không được, mấy chén vào bụng, liền đã có men say, bắt đầu ức trước kia cao chót vót tuyết nguyệt, lớn đàm năm đó chinh chiến kiếp sống, nói đến chỗ động tình, nằm ở bàn rượu trên khóc giống lên. Đại ca, người sau khi đi, chúng ta Phong Chữ Doanh không có người tâm phúc, về sau xả nhà tổng binh phái rồi bao cỏ bao đại hưng đến làm du kích tướng quân, ở cắt ngang Nam Lộc, bị cái bóng phục kích, Phong Chữ Doanh toàn quân bị diệt, lúc đó ta sinh bệnh, không có tham dự trận kia nhiệm vụ, ta hận a. Từ Triệu Lan Giang rời đi quân doanh về sau, cực ít nghe được biên quân tin tức, hôm nay nghe nói, mới biết những việc này, không khỏi lửa giận xuống mặt, bao đại hưng có thể nào làm lên du kích tướng quân. Lại ngày đỏ đâu? Lôi Chấn Vũ nói, lúc kia ngươi vừa đi, xà nhà tổng binh vốn muốn cho lại ngày đỏ thay thế ngươi, nhưng lại ngày đỏ vì ngươi nói rồi mấy câu lời công đạo, bao đại hưng tiểu nhân cáo trạng, đem sự tình đâm đến rồi xà nhà tổng binh nơi đó, xà nhà tổng binh giận dữ, phái hắn đi Tây 11 vệ cày ruộng. Đại Minh biên quân chia làm doanh binh cùng đóng quân, trong đó ở Đại Minh, Tây sở biên cảnh bên trên trung thiết lập 10 cái vệ đồn, phân biệt là Tây 1 vệ đao Tây 10 vệ. Đại Minh Tây 11 vệ ở vào miệng hồ lô, thì ở vào rõ ràng sở biên cảnh bên trong một cái cực vì mẫn cảm khu vực, nơi đây địa thế hiểm yếu, lại là quan hải, hai nước đều công bố nơi đây làm gốc nước lãnh địa, bao năm qua đến rất nhiều nhỏ ma sát cũng là này mà lên. Trước đây không lâu, Tây sở miệng hồ lô chú quân công bố có 3 tên quan quân mất tích, phát binh cưỡng ép chiếm lĩnh Tây 11 vệ, chuân trưởng lại ngày đỏ cũng không biết tung tích, cái này chuyện cũng là rõ ràng sở giao chiến đạo hòa tác. Cái này chuyện truyền vào kinh thành, mặt rồng giận dữ, mệnh lệnh trinh Tây quân Tây tiến 30 dặm, triển khai muốn khai triển tư thế, lại phát quốc thư, phái người hướng Tây sở hỏi tội. Tây sở tân hoàng đế mới đăng cơ, trong nước phản rõ ràng cảm xúc tăng vọt, cũng không sợ hãi chút nào, song phương đóng quân mấy chục vạn, dọc Tây tuyến giằng co, trong đó đơn miệng hồ lô một chỗ, liền độn rồi 2-100 ngàn đại quân. Lúc này đồng thời, Chu Lập Nghiệp phái hộ bộ Tả thị Lang Đô vấn hỏi ý kiến sứ đoàn đi đàm phán, trong tối thì để Vũ Văn Thiên Lộc phái ra người ngựa điều tra này chuyện, người cầm đầu chính là chữ Lăng quận chúa Vũ Văn Sương. Kia lúc, Vũ Văn Sương chính tại Hành Dương, nhận được mệnh lệnh sau, lập tức lên đường tiến về ẩn Dương, ở Thục Trung mới cùng Tiêu Kim Diễn gặp mặt một lần. Bốn người lại uống một phen rượu, Lôi Chấn Vũ đã say rượu, ghé vào cái bàn trên say sưa ngủ say. Lúc này, có người hô nói, Lôi gia đón dâu đội ngũ trở về rồi. Phố dài trên, tiếng chiêng trống âm thanh. Lúc trước đại hội rước dâu từ tại gia bảo trở về, tại nhà cũng là thể diện, lại phái rồi 12 tên nha hoàn, 4 chiếc lễ xe cùng nhau đi theo đội ngũ về Lôi gia, hai nhà đều ở kiếm môn trấn, đón dâu đội ngũ lúc đến, sắc trời còn sớm, muốn trong thành khen đường phố, chỗ đến, pháo vang lên. Triệu Lan Giang vỗ vỗ Lôi Chấn Vũ, dùng nội lực đem hắn trong cơ thể tiểu lực đuổi đi, nói, ngươi tân nương tử cưới trở về rồi, nhanh đi về, bãi đường loại này chuyện cũng không cần người khác làm thay rồi à. Lôi Chấn Vũ lúc này tỉnh rượu, nhìn rồi thoáng qua đội ngũ, nói, đại ca, để ta cưới nàng, còn không bằng để ta đi chết. Triệu Lan Giang thấy Lôi Chấn Vũ tâm tình ngậy hoài, hiếu kỳ nói, ta ngược lại muốn xem, này tại nhà đại tiểu thư đến tuột cùng xấu thành cái gì bộ dáng, để ngươi liền sống sót dũng khí cũng không có. Đúng lúc đội ngũ đi ngang qua quán rượu, trong tiểu nữ tử vốn hẳn nên có đỏ khăn đoan, bây giờ chính tại nội thành khen đường phố, nàng tự tác chủ trương, đem khăn voan hai xuống, hiếu kỳ từ mảnh khe bên trong dò xét đường phố trên tình hình. Triệu Lan Giang vung lên ống tay áo, cuốn lên một đạo gió lớn, đem màn kiệu nhấc lên. Trong tiệu nữ tử một tiếng kinh hô, liên tục không ngừng đi kiếm khăn voan. Nữ tử kia người mặc áo bào đỏ, mũ phượng khăn quàng vai, đào mắt hạnh quay hàm, dung mạo xinh đẹp phía dưới, lộ ra một chút hoảng hốt chi ý. Rõ ràng là nhẹ nhàng giai nhân, chỗ nào như Lôi Chấn Vũ nói đến như vậy không chịu nổi. Tiểu liên men say vừa tỉnh Lôi Chấn Vũ nhìn được cũng trợn mắt hốt mồm. Trong xe nữ tử nhìn thấy bốn người nhìn lấy nàng, đỏ bừng cả khuôn mặt,

ngày 2 tháng 2. Vu Thành Túc nói, đúng, chính là hôm nay. Chỗ lấy, ta mới đưa hôn kỳ định ở hôm nay, nghĩ đến tiểu nữ gả vào Lôi gia, lấy Lôi gia có thể làm người thoát thai hoàn cốt, thay hình đổi dạng bản lĩnh, nhất định có thể đem tiểu nữ giải cứu tại khó xử bên trong. Lúc này nghe được ngoài cửa Lôi Chấn Vũ hô to một tiếng. Quản sự Lôi Nhân vội vàng chạy tới, lao ra, Vu gia tiểu thư, không, là thiếu nãi nãi, mất tích. Chương 153, thật có lỗi, quấy rầy rồi. Vu gia đại tiểu thư ở tân hôn màn đêm buông xuống ly kỳ mất tích, như mây đen đồng dạng che phủ ở Lôi gia trang trên không. Tin tức rất nhanh truyền ra, đại đường bên trong, rượu bàn sắp gần khâu cuối cùng, vẫn có chút rượu lại còn chưa thối lui, nghe được tin tức này về sau, rượu cũng đột nhiên tỉnh rồi một nửa. Vu Thành Túc lo lắng sự tình, rốt cục trở thành rồi sự thực, không bao lâu, Thiên Hộ Trương đại nhân phái rồi quan binh, ở Lôi gia trang phối hợp xuống, phong tỏa điện trang. Từ Lôi Chấn Vũ rời đi đến phát hiện Vu Giai Tuyết mất tích, bất quá nửa canh giờ, tối nay tiệc cưới, Lôi gia trang cố ý tăng thêm nhân thủ, cũng không phát hiện có hành tung dị thường người ẩn hiện. Trương Thiên Hộ nói, các ngươi không cần lo lắng, bây giờ kiếm các cửa thành đã, cho dù có người cướp đi rồi tốt tuyết, nửa đêm cũng không ra được thành này. Toàn bộ kiếm môn cứ như vậy lớn điểm đất phương, coi như đào ba thước đất, ta cũng sẽ đem tốt tuyết tìm cho ra. Lôi Chấn Vũ có chút không do nội tình, êm đẹp người sống sờ sờ, thế nào sẽ lăng không mất tích. Hắn thất hồn lạc phách, thì thào nói, tại sao sẽ là như vậy? Tiểu Kim Diễn bỗng nhiên nói, ta biết rõ đi kiếm người nào. Hắn nhớ tới hôm nay trong bữa tiệc cùng ngồi cái kia từ Thượng Hảo, lúc đó hắn nói muốn cướp cô dâu thời điểm, còn tưởng rằng là một câu trò đùa chi nói, nhưng bây giờ xem ra, hắn cùng Vu Giai Tuyết mất tích chỉ sợ không thoát được căn hệ. Lý Khuynh Thành cũng nói, cái kia họ Từ. Tiểu Kim Diễn gật đầu, nói, từ hắn luôn luận suy đoán, coi như không phải trực tiếp động thủ, chí ít cũng biết rõ một chút nội tình. Triệu Lan Giang nói, đi kiếm hắn. Tiểu Kim Diễn ngăn lại hắn, tối nay loạn như vậy, ta ba người võ công tốt chút, liền lưu tại nơi này giúp dưới Lôi ra, ta cùng Lý Khuynh Thành là đủ rồi. Tiêu, Lý hai người đi ra Lôi ra trang. Lý Khuynh Thành nói, này kiếm môn nói quá không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm cá nhân chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, nếu là ra hỏa kia tùy tiện tìm một chỗ tránh một đêm, chúng ta ha không lãng phí một đêm công phu. Tiểu Kim Diễn phân tích nói, nếu như không phải hắn làm, yến tịch sau khi kết thúc, hắn khẳng định sẽ về trước kia chỗ ở, hoặc là khách sạn, hoặc là bằng hữu nhà. Theo ta thấy, khách sạn khả năng phải lớn một chút. Vì sao? Cái kia một thân đi đầu giá cả không ít, nhìn qua không giống như là thiếu tiền người, khẳng định không phải ở miếu hoang đạo quan loại hình, như đổi lại là ngươi, ngươi chọn chỗ nào? Lý Khuynh Thành nói, khách sạn. Tiểu Kim Diễn cười lấy nói, trên nói, nếu như chuyện này là hắn làm, chúng ta tới ngã đẩy, bây giờ cửa thành quang rồi, mang theo cái người sống sợ cũng ra không đi, ngươi chọn chỗ nào? Lý Khuynh Thành nói, vẫn là khách sạn, dù sao Vu gia ở kiếm môn rất có thế lực, lại có Thiên Hộ đại nhân che chở, chắc chắn sẽ trọng kim treo giải thưởng người cung cấp đầu mối. Như vậy tất nhiên sẽ giả ra cùng bình thường giống nhau, né qua mấy ngày nay danh tiếng, đang nghĩ biện pháp ra thành. Tiểu Kim Diễn ha ha nói, xem ra, cùng ta lăn lộn cùng nhau thời gian lâu dài, đầu óc cũng thay đổi thông minh. Lý Khuynh Thành tức giận nói, không tự luyến, ngươi sẽ chết sao? Bởi vì là chiến lược cứ điểm, lại là thương khách thông hành chỗ, kiếm môn nội thành khách sạn có không ít, gặp được hành thương tập hợp trung kỳ, nội thành rất nhiều người nhà, cũng có rất nhiều đem trong nhà một gian phòng đổi thành khách sạn, chỗ lấy đêm xuống, nội thành mấy đầu đường phố đều đèn sáng lồng. Tiểu Kim Diễn nói, coi như biết là khách sạn, nhưng nội thành khách sạn nhiều như vậy, dạng này tra được, cũng không có đầu mối. Lý Khuynh Thành nói, Quỳnh Lâu khách sạn. Vì sao? Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, bởi vì kia họ Từ, ở rượu bàn giữa dùng một đầu khăn vông, phía trên có Quỳnh Lâu khách sạn theo thừa. Nguyên lai ngươi đã sớm biết rõ, mới vừa rồi còn giả vờ giả vịt, không có chút nào lo gì phân tích nữa ngày. Ta kèm chút liền tin rồi ngươi, ta liền nói lấy quy của ngươi, còn làm không được này một điểm. Quỳnh Lâu khách sạn không phải kiếm môn khách sạn lớn nhất, lại là kiếm môn đắt nhất khách sạn. Cùng bình thường nhỏ dịch khác biệt, Quỳnh Lâu khách sạn tự xây lập đến nay, chỉ nhằm vào quan lại quyền quý hoặc thân hảo nông thôn phú hảo. Loại này khách sạn, ở nơi khác không làm được, nhưng kiếm môn không phải nơi khác, nó là thuộc lương Bắc vận, Tây vận cần phải trải qua chỗ. Lương thực gia thục, có hai con đường, một là Trường Giang Thủy Lục, khác một đầu chính là lương đi kiếm môn. Từ xưa thương nhân bán lương thực nhiều phú hảo, bây giờ lại là thuộc lương Tây vận cơ hội thật tốt, Quỳnh Lâu khách sạn phòng trọ, sớm đã đặt trước đầy rồi. Hai người mới đi đến cửa ra vào, một tên tiểu nhị liền ngăn lại, thật có lỗi, hai vị khách quan, khách sạn chúng ta đã đầy. Tiểu Kim Diễn nói, xin hỏi quý khách sạn phải chăng có một tên họ Từ công tử, Sơn Đông Tề Nam phủ nhân sĩ. Tiểu nhị cung kính nói, chúng ta Quỳnh Lâu khách sạn là ngũ tinh khách sạn, phía trên có quy định, không được tùy ý lộ ra khách nhân tin tức. Tiểu Kim Diễn khẽ mỉm cười, tiểu ca mà, chúng ta là từ công tử bằng hữu, lúc đầu hẹn xong tối nay gặp mặt, còn mời thông bẩm một chút. Tiểu nhị mặt lộ vẻ do dự. Tiểu Kim Diễn tử trong ngực lấy ra một cái hoàng kim nhỏ kiếm, ở trước mắt hắn lung lay, nói, ngươi nhìn này hoàng kim kiếm như thế nào? Tiểu nhị nhãn tình sáng lên, vàng, vàng. Quy củ là chết, người là sống, huống hồ, chúng ta cũng có không tùy ý thời điểm, hai vị công tử xưng hô như thế nào, ta vậy liền đi tìm từ công tử. Hai người nói, liền nói hai vị cố nhân. Sau một lúc lâu, tiểu nhị rũ cụp lấy mặt trở về, từ công tử nói không muốn gặp khách. Ngươi không có sách chúng ta. Nói ra, tối nay có muốn chuyện, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, hắn cũng không thấy. Bất quá tiểu nhị thấp giọng nói, phòng của hắn ngay tại chữ Thiên Tam Hảo, là cái phòng xếp. Tiểu Kim Diễn vừa chắp tay, tạ rồi. Nói lấy, hai người liền hướng trong khách sạn đi đến, tiểu nhị ở hai người, một mặt hy vọng, nói, khách quan, trôi này nhỏ kim kiếm. Đẹp mắt sao? Đẹp mắt. Tiểu Kim Diễn nói, tạ ơn, ta cũng cảm thấy như vậy. Nói lấy, thả lại rồi trong ngực. Tiểu nhị gấp nói, không phải cho ta sao? Tiểu Kim Diễn giống nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn lấy hắn, cho ngươi. Ta nói là, nếu như ngươi không nói cho chúng ta biết, ta liền dùng này kiếm ở ngươi trên người đâm cho lỗ thủng. Hai người tới chữ Thiên Tam Hảo, Tiêu Kim Diễn điều động huyền lực, phát hiện trong phòng có hai người tiếng hít thở, hắn nhìn rồi Lý Khuynh Thành một mắt, Lý Khuynh Thành cũng có phát giác, hắn chỉ trong phòng, hai tay hơi gấp, lại nội chụp một chút, ngay sau đó song trưởng hợp lại, nắm thành quyền đầu. Tiêu Kim Diễn thấy thế, cũng hai tay so vẽ một phen. Lý Khuynh Thành không hiểu, thấp giọng hỏi, có ý tứ gì? Ta không biết rõ. Không biết rõ ngươi mù so vẽ cái gì? Ta ý tứ là ta không biết rõ ngươi là có ý gì? Lý Khuynh Thành nói, xem thời cơ hành sự. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ liền cái này nói nhảm, còn so vẽ nữa ngày, nói, phòng của hắn có hai người, nghe hít thở xác nhận nữ tử, xem ra chúng ta sở liệu không sai, một hồi nhân huynh ngăn chặn hắn, ta đi lên cứu người. Hai người thương nghị tốt đối sách, Tiêu Kim Diễn tiến lên gõ cửa, gian phòng bên trong truyền ra từ Thượng Hào không nhịn được âm thanh, ta không là để cho ngươi biết, hôm nay ta ai cũng không gặp sao. Tiêu Kim Diễn không có trả lời, tiếp tục gõ cửa. Mười mấy âm thanh qua đi, căn phòng cách vách rốt cục không kiên nhẫn được nữa, mang nói, ngươi là ai à, hơn nửa đêm gõ cửa, vội về chịu tăng sao. Tiểu Kim Diễn đành phải nói, từ công tử, còn mời ra gặp một lần. Các ngươi ai vậy? Triệu Lan Giang. Gian phòng bên trong một hồi loạn hưởng, sau một lúc lâu, từ Thượng Hào mới đi ra khỏi mở ra môn, nhìn thấy Tiêu, Lý hai người, cũng không nhìn thấy Triệu Lan Giang, sầm mặt lại, Triệu huynh đâu? Hắn có chút chuyện không có tới, chúng ta muốn tìm ngươi hỏi chút chuyện. Từ Thượng Hào không vui nói, có cái gì chuyện, không thể sáng mai nói sao. Tiểu Kim Diễn nói, hôm nay tiệc cưới bên trên, Vu gia đại tiểu thư mất tích. Từ Thượng Hào ồ rồi một tiếng, nhàn nhạt nói, tiệc cưới bắt đầu không bao lâu, ta liền trở lại rồi, tại đại tiểu thư mất tích, cùng ta có cái gì quan hệ. Vậy hôm nay buổi chiều, ngươi nói cướp cô dâu, lại là làm sao chuyện. Từ Thượng Hào ha ha cười to, bất quá là một câu nói đùa mà thôi, làm sao vậy, nói liên tục nói đều không được sao. Không phải không có thể. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quặc. Ngươi vừa nói xong không bao lâu, tại tiểu thư liền mất tích, chúng ta rất khó không nghi ngờ đến ngươi đầu lên a. Đó là các ngươi chuyện, nếu không có khác chuyện, hai vị còn mời về a, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Tiểu Kim Diễn vội vàng ngăn lại, nếu không phải ngươi, ta muốn hỏi dưới, phòng ngươi bên trong còn có một cô nương, như vậy là ai? Không bằng kêu đi ra, cùng một chỗ gặp mặt tâm sự. Từ Thượng Hào sắc mặt đại biến, ngươi có ý tứ gì? Bằng cái gì âu người trong sạch? Lý Khuynh Thành nói, phải hay không phải, thử một lần liền biết. Nói lấy, liền muốn cứng đi đến sông, Từ Thượng Hào thấy thế, một quyền đánh phía Lý Khuynh Thành đầu vai. Từ Thượng Hào chỗ này từ ra, ở Tề Nam Phủ coi như được trước thế lực, nhưng đặt ở Lý Khuynh Thành trong mắt, căn bản cũng không đủ nhìn, mà hắn võ công, khó khăn lắm xứng đáng bốn chữ, dễ dàng tầm thường. Lý Khuynh Thành cũng không tránh né, vai phải kẹp lấy. Phanh! Rên lên một tiếng, Từ Thượng Hào nắm đấm đánh vào Lý Khuynh Thành trên người. Chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, như bị hút lại đồng dạng, rút không trở lại. Hắn trong lòng kinh hãi, như thế nào dạng này, cũng không quan tâm, một cái tay khác, cũng nện hướng Lý Khuynh Thành sương sườn. Lại là rên lên một tiếng, Lý Khuynh Thành lấy ra môn nội công hấp tự quyết, đem hắn dính tại trên người. Nếu là giao đấu cao thủ, Lý Khuynh Thành từ không chịu làm như vậy, nhưng hắn sớm đã nhìn ra, từ Thượng Hào võ công đồng dạng, mới dám như thế khinh thường. Cũng không biết võ công như vậy, là như thế nào mang theo Vu Giai Tuyết trốn ra được. Lý Khuynh Thành xông Tiêu Kim Diễn nói, cứu người. Tiêu Kim Diễn một cái lắc mình, từ Từ Thượng Hào thân bên đã qua, Từ Thượng Hào giận nói, tặc nhân, ngươi dám. Nội môn mở ra. Một tên áo xanh nữ tử, quần áo không chỉnh tề, co quắp tại giường trên, thân thể run lẩy bẩy, ở đâu là Vu Giai Tuyết, rõ ràng chính là một phong trần nữ tử. Lý Khuynh Thành hỏi, tình huống như thế nào? Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, không thế nào. Lý Khuynh Thành đem Từ Thượng Hào bông ra, nhìn rồi thoáng qua, lui rồi ra đến, đã ngươi cùng Vu Giai Tuyết không quan hệ, vì sao không nói thẳng ra? Từ Thượng Hào buồn bực nói, ta nói, các ngươi nghe rồi sao? Lý Khuynh Thành cười khổ nói, ngươi buổi chiều nói lời, cùng tại tiểu thư mất tích chuyện, quá mức tại trùng hợp, làm chúng ta không thể không hoài nghi. Còn nữa, ngươi phải sớm nói trong phòng có người, chúng ta liền sẽ không xông vào a. Tiêu Kim Diễn nói, đúng thôi, độc ở tha hương vì dị khách, người không phong lưu hưởng thiếu niên, lý giải, lý giải. Từ Thượng Hào nói, ta một không nợ tiền, hai không gián phiếu, quan các ngươi cái gì chuyện. Hắn đứng dậy đi đến cửa ra vào, kéo ra cửa phòng, mời đi. Hai người nói, thật có lỗi, quấy rầy rồi. Chương 154, tin quỷ thần đi. Tiêu, Lý hai người trở lại Lôi Gia Trang lúc, đêm đã khuya. Lôi Gia Trang, Vu Gia phái ra rồi vài nhóm người ngựa, đều không có tìm được Vu Giai Tuyết tung tích. Triệu Lan Giang đã từ trang chủ Lôi Minh trong miệng biết được Vu Gia đắc tội Quỷ Vương Tông chuyện, cùng hai người nói đơn giản rồi một phen đầu đuôi sự tình. Triệu Lan Giang nói, cái này chuyện mười phần cổ quái, nghe nói Quỷ Vương Tông ngay tại kiếm môn phía tây trăm dặm Định Lăng Sơn, như tại tiểu thư thật bị bọn hắn cướp đi, chúng ta được chạy tới một chuyến. Vừa rồi tại, Lôi hai nhà đáp ứng, chỉ cần tìm được Vu Giai Tuyết, chắc chắn sẽ trọng kim ngoài thủ.